Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Chuyện bộ audio. Sau đây, mình xin giới thiệu đến các bạn tập số 71 của bộ truyện dài kỳ mang tên Hậu Duệ Kiếm Tông. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các truyện hay các bộc phát đều đặn trên kênh Chuyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thấy thế, sắc mặt của Cổ Trấn trầm xuống. Quá khứ tông này là đi nơi nào mời chào những cường giả đỉnh cấp này? Nguyên Thiên, đế quân nhìn về phía Cổ Trấn. Cổ tộc trưởng cũng không biết. Cổ Trấn nhìn chằm chằm đám người áo đen kia. Sau một lúc lâu, gã lắc đầu. Sắc mặt của Nguyên Thiên đế quân trầm xuống. Có phải hay không là Tuế Nguyệt Thánh Điện hoặc là Tuế Nguyệt Ma Điện? Cổ Trấn nhìn đám cường giả phía xa, lắc đầu. Ta không xác định. Bởi vì ta chưa từng tiếp xúc qua Tuế Nguyệt Thánh Điện cùng với Tuế Nguyệt Ma Điện. Nguyên Thiên đế quân nhìn về phía Diệp Quan xa xa, đồng loạt ra tay. Cổ Trấn nhìn thoáng qua đám người áo đen kia. Người hỏi bọn hắn một chút. Nguyên Thiên đế quân yên lặng. Hiện tại Diệp Quan đang đơn đấu với người áo đen kia. Nếu như tùy tiện ra tay, sẽ có khả năng cao dẫn tới cừu hận của người áo đen kia. Dù sao, Diệp Quan thế nhưng là giá trị năm đạo tổ nguyên. Cổ Trấn nói, chờ một chút xem. Nếu như đối phương có thể chém giết Diệp Quan, năm đạo tổ nguyên kia liền là của đối phương. Nếu như không thể, chúng ta lại ra tay cũng không muộn. Nguyên Thiên Đế quân khẽ gật đầu, mặc dù có chút không cam tâm, nhưng cũng chỉ có thể như thế. Lúc này ra tay, vô cùng có khả năng tranh chấp nội bộ. Mà tranh chấp nội bộ lúc này đây, đó không thể nghi ngờ là vô cùng ngu xuẩn. Bởi vì bọn hắn tranh chấp nội bộ lúc này, chẳng khác nào là cho Diệp Quan cùng với Diệp Thanh Thanh cơ hội. Chờ, Cổ Trấn đột nhiên nói. Mặc dù không tiện ra tay đối với vị Diệp Quan kia, nhưng chúng ta trước tiên có thể giết nữ kiếm tu kia. Trước tiên giết nữ kiếm tu kia. Nghe được Cổ Trấn, Nguyên Thiên đế quân lúc này nhìn về phía Diệp Thanh Thanh xa xa. Trên mặt gã nổi lên một tia cười lạnh. Đúng hợp ý ta. Một đường đến. Nếu không phải vì nữ kiếm tu váy đen trước mắt, bọn hắn đã sớm giết Diệp Quan 800 lần. Cổ Trấn không tiếp tục nói nhảm. Lúc này vọt thẳng đến Diệp Thanh Thanh nơi xa. Mục tiêu trước hết giết Diệp Thanh Thanh. Ở nơi xa, Diệp Thanh Thanh dường như cảm nhận được cái gì. Lúc này quay đầu nhìn lại. Lúc này, một đạo quyền thế kinh khủng như thủy triều ập về phía nàng. Trong mắt Diệp Thanh Thanh lóe lên một vệt sát ý lạnh lẽo. Nàng một lần nữa thi triển ra kiếm vực. Ngay sau đó, nàng cầm kiếm vung nhanh. Trong chốc lát, vô số kiếm quang bộc phát ra từ trong kiếm vực. Ầm ầm. Trong chớp mắt, đám người Cổ Trấn kia trực tiếp bị đánh bay đến mấy vạn trượng. Chẳng qua, kiếm vực của Diệp Thanh Thanh cũng vỡ nát trong nháy mắt. Tiếp theo, bản thân nàng điên cuồng nhanh chóng lùi lại. Mà ở trong quá trình lùi lại, mấy chục đạo tàn ảnh trực tiếp giết tới trước mặt nàng. Trong mắt Diệp Thanh Thanh lóe lên một vệt dữ tợn. Tay ngọc cầm kiếm một lần nữa vung về phía trước. Trong chốc lát, kiếm quang như mưa trực tiếp bao phủ một phiến thời không trước mặt. Suy suy. Từng tiếng xé rách khiến người ta tê dại ra đầu không ngừng vang dội. Rất nhanh, mảnh mưa kiếm kia vỡ nát một lần nữa. Ngay sau đó, một đạo quyền ấn ngàn trượng đột nhiên kéo tới từ một bên, vọt thẳng đến Diệp Thanh Thanh. Bên trong quyền ấn ẩn chứa quyền thế cực kỳ khủng bố. Trực tiếp chấn cho Tuế Nguyệt thời không bốn phía không ngừng yên diệt vỡ nát. Đối mặt với một quyền khinh khủng này, ngọc dung của Diệp Thanh Thanh trở nên dữ tợn. Đối diện chính là chém xuống một kiếm. Oanh! Quyền ấn vỡ nát ầm ầm. Thế nhưng, bản thân Diệp Thanh Thanh cũng trực tiếp lùi lại đến mấy ngàn trượng bên ngoài, còn chưa dừng lại. Lực lượng của mấy trăm vị cường giả lập tức cuốn tới, liền muốn nhấn chìm nàng. Diệp Thanh Thanh thi triển ra kiếm vực một lần nữa. Kiếm vực vừa mới xuất hiện. Theo vô số lực lượng tràn vào, sắc mặt nàng trở nên tái nhợt trong nháy mắt. Không còn cách nào khác. Tay phải nàng cầm kiếm đột nhiên vung lên về phía trước. Đạo đạo kiếm quang chém bay mà ra. Ầm ầm. Giữa sân, từng tiếng nổ vang không ngừng vang vọng. Vô số sóng xung kích cuồng bạo không ngừng khuếch tán ra. Hết thảy cường giả bốn phía đều bị những sóng xung kích này chấn cho không ngừng liên tục lùi lại. Mà Diệp Thanh Thanh ở trung tâm những lực lượng này cũng là liên tục lùi lại, ở trong quá trình lùi lại. Khóe miệng nàng chậm rãi tràn ra một vệt máu tươi. Mà khi nàng dừng lại, quần áo trước ngực nàng đều đã bị máu tươi nhiễm đỏ. Không chỉ như thế, sắc mặt nàng còn trở nên trắng bệch như tờ giấy, một chút màu máu cũng không có. Từ đầu đến giờ, nàng không ngừng bị mọi người vây công, thừa nhận vô số lực lượng cường đại, vào giờ phút này, đã sắp tới cực hạn của nàng. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất là bởi vì bản thân nàng phong ấn một bộ phận tu vi của chính mình. Diệp Thanh Thanh vừa dừng lại một cái, lại là một đạo quyền ấn cuốn tới. Nhìn thấy Cổ Chấn Đắc thế không tha người, trong mắt nàng lóe lên một tia âm lãnh, quay đầu nhìn thoáng qua Diệp Quan xa xa. Nhìn thấy Diệp Quan vào giờ phút này đã dần dần đánh mất lý trí. Nàng không tận lực áp chế thực lực của mình nữa, không lùi mà tiến tới. Đột nhiên xông về phía trước, đâm ra một kiếm. Oanh! Đạo quyền ấn kia vỡ nát ầm ầm. Diệp Thanh Thanh tiến quân thần tốc, đâm thẳng về phía Cổ Chấn. Kiếm quang như điện. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của Cổ Chấn kịch biến trong nháy mắt, trong lòng hoảng hốt. Kiếm thế của nữ nhân này làm sao đột nhiên mạnh lên nhiều như vậy? Gã căn bản không dám cứng đối cứng với kiếm của Diệp Thanh Thanh, thế là liên tục lùi lại. Mà đúng lúc này, tốc độ của Diệp Thanh Thanh đột nhiên gia tốc. Cổ Chấn bỗng nhiên co rụt đồng tử lại, trong lòng hoảng hốt, đấm ra một quyền theo bản năng, vô số quyền mang dâng trào mà ra. Oanh! Diệp Thanh Thanh vùng một kiếm chém vỡ quyền mang. Sau đó một đạo kiếm quang xuyên qua từ giữa ngực Cổ Chấn. Kiếm quang tán đi. Diệp Thanh Thanh đã xuất hiện ở sau lưng Cổ Chấn. Cổ Chấn hai mắt ngốc trệ, chậm rãi ngã xuống. Trong mắt của gã, tràn đầy chấn kinh cùng với nghi hoặc. Nữ nhân này làm sao đánh lấy đánh để liền trở nên mạnh như vậy? Ở trong nháy mắt kiếm xuyên qua ngực Cổ Chấn, kiếm của Diệp Thanh Thanh liền đã đập tan thần hồn của gã. Thần hồn câu diệt, mà Diệp Thanh Thanh vừa dừng lại một cái. Vô số lực lượng cường đại mãnh liệt ập tới. Diệp Thanh Thanh giơ kiếm quét qua. Oanh! Kiếm quang vỡ nát, một đám cường giả bị chấn liên tục lùi lại. Nhưng sau một khắc, vô số cường giả chính là một lần nữa vọt về phía nàng. Nhìn vô số cường giả vọt về phía mình, ánh mắt của Diệp Thanh Thanh đột nhiên trở nên âm lãnh. Kiếm trong tay của nàng run rẩy kịch liệt. Ngay vào lúc Diệp Thanh Thanh muốn chuẩn bị triệt để bộc phát, một đạo huyết mang đột nhiên dâng trào tới từ nơi xa, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đi đến trước mặt Diệp Thanh Thanh. Người tới chính là Diệp Quan. Diệp Quan dùng hai tay cầm, kiếm đột nhiên bổ về phía trước. Liên tục ba lần thời không chồng chất. Một kiếm này ra, sắc mặt của đám người Nguyên Thiên Đế quân xông lên phiếc nhất kịch biến trong nháy mắt. Bọn hắn biết Diệp Quan đây là đang phóng đại chiêu. Bởi vậy, đều không dám cứng đối cứng một kiếm này của Diệp Quan. Thế là, dồn dập nhanh chóng lùi lại. Ầm ầm, theo Diệp Quan chém xuống một kiếm này, toàn bộ thời không trước mặt hắn trực tiếp vỡ nát yên diệt. Diệp Quan nhân cơ hội này mang theo Diệp Thanh Thanh liên tục lùi lại. Cùng lúc đó, hắn liền vội vàng lấy tự nhiên thần thụ ra. Sau đó để vào trong cơ thể Diệp Thanh Thanh. Nhìn Diệp Quan toàn thân như máu trước mắt, Diệp Thanh Thanh đang muốn nói chuyện. Diệp Quan trực tiếp thu nàng vào bên trong tháp nhỏ. Sau khi thu Diệp Thanh Thanh vào trong tháp nhỏ, thân hình của Diệp Quan lúc này run lên, nhanh chóng lùi lại về phía sau. Diệp Thanh Thanh. Diệp Quan vừa mới thu Diệp Thanh Thanh vào bên trong tháp nhỏ, hắn đột nhiên cảm giác được cảm giác lạnh cả người kéo tới từ bên cạnh. Diệp Quan mãnh liệt xoay người, vừa quay người lại. Đạo đạo đao mang như kinh lôi giết tới trước mặt hắn. Là vị đao tu thần bí kia. Bởi vì tốc độ của đối phương thực sự là quá nhanh. Bởi vậy, Diệp Quan chỉ có thể bị động phòng thủ, giơ kiếm ngăn cản. Ầm, kiếm quang vỡ nát. Diệp Quan cảm thấy cánh tay tê dại một hồi. Cả người liên tục lùi lại, mà ở bên trong quá trình lui lại, vị đao tu thần bí kia một lần nữa lao về phía hắn. Ngay sau đó, một mảnh đao mang trong nháy mắt bao phủ hắn. Ầm ầm. Theo một tiếng nổ vang kinh thiên vang lên, Diệp Quan trong nháy mắt nhanh chóng lùi lại. Mà ở bên trong quá trình hắn nhanh chóng lùi lại, một đạo quyền ấn trượng đột nhiên kéo tới từ chân trời. Quyền thế mạnh mẽ trực tiếp khóa hắn lại, khiến cho hắn sinh ra một cỗ cảm giác nghẹt thở. Đối mặt với một quyền kinh khủng này, hắn muốn lui cũng không thể lui, đột nhiên rút kiếm chém. Liên tục 4 lần chồng chất chảm thiên bạt kiếm thuật, mỗi lần 1.500 đạo. Một kiếm này ra, một tiếng kiếm reo trực tiếp đánh rách tả tơi thời không xung quanh. Ầm ầm, một mảnh kiếm quang cùng với quyền mang đột nhiên bộc phát ra từ trước mặt Diệp Quan. Sóng xung kích do hai cỗ lực lượng sinh ra trong nháy mắt khuếch tán ra mấy trăm vạn trượng bên ngoài. Một đám cường giả bốn phía bị chấn cho liên tục lùi lại, không dám tới gần khu vực này. Mà Diệp Quan cũng bị cỗ lực lượng này chấn cho liên tục lùi lại. Vừa mới lùi lại, một đạo đao khí đột nhiên giáng xuống từ trên trời, giết tới. Diệp Quan bỗng nhiên co rụt đồng tử lại, thân thể trở nên mờ đi một lần nữa. Thời không chồng chất, đối mặt với vị đao tu kinh khủng này, hắn chỉ có thể vận hết toàn lực, bằng không hắn căn bản không ngăn được đao của đối phương. Đao thế của đối phương quá mạnh, còn ở phía trên quyền thế của Bạch Tướng Đế Quân. Đao hạ xuống, ầm, một mảnh kiếm quang vỡ nát ầm ầm. Diệp Quan bị đẩy lui một lần nữa, mà vừa lui lại, vị đao tu kia chính là hóa thành từng đạo ánh đao hung hăng chém tới về phía hắn. Nhìn thấy một màn này, Diệp Quan bỗng nhiên co rụt đồng tử lại, không có chút do dự nào. Hắn quả quyết bùng cháy thân thể. Oanh! Theo hắn chủ động bùng cháy thân thể, một luồng khí tức đáng sợ đột nhiên dâng trào mà ra từ trong cơ thể hắn. Hắn không lùi mà tiến tới, cầm kiếm xông về phía trước. Một mảnh kiếm quang đột nhiên chém về phía vị đao tu kia. Cứng đối cứng, ầm ầm. Kiếm quang cùng với đao mang vỡ nát ầm ầm. Hai người đồng thời nhanh chóng lùi lại. Ở bên trong quá trình nhanh chóng lùi lại, trong đôi mắt vị đao tu kia nhiều thêm một tia chấn kinh. Mà ở nơi xa, Diệp Quan còn chưa dừng lại. Vị Bạch Tướng Đế Quân kia cùng với một đám cường giả chính là đã giết tới. Trước đó bọn hắn còn cố kỵ vị đao tu này, sợ tranh chấp nội bộ. Nhưng vào giờ phút này, bọn hắn cũng không lo được nhiều như vậy. Bởi vì vị đao tu này đánh lâu như vậy cũng đều không thể bắt lại Diệp Quan. Vậy cũng không trách được bọn hắn. Nhìn đám người Bạch Tướng Đế Quân vọt tới, Diệp Quan hít vào một hơi thật sâu, trong mắt lóe lên một vệt quyết tuyệt. Thân thể của hắn trở nên mờ đi một lần nữa. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt của đám người Bạch Tướng Đế Quân biến đổi một lần nữa. Mấy người liền muốn lui. Mà lúc này, Bạch Tướng Đế Quân đột nhiên gằn giọng nói, nếu như lại lui, chẳng khác nào là cho kẻ này cơ hội. Chúng ta liên thủ, sao phải sợ hắn? Nói xong, gã là người đầu tiên vọt tới. Gã biết rõ, lúc này nếu như mọi người cũng đều bởi vì sợ chết không muốn liều toàn lực, như vậy không thể nghi ngờ là cho Diệp Quan cơ hội một lần nữa. Mà một khi thương thế của nữ kiếm tu váy đen kia khôi phục, khi đó, bọn hắn muốn giết hai người Diệp Quan, liền sẽ khó hơn rất nhiều. Hiện tại, bản thân nữ kiếm tu váy đen bị trọng thương, chính là thời cơ tốt nhất giết Diệp Quan. Nghe được Bạch Tướng Đế Quân, đám người Nguyên Thiên Đế Quân liếc mắt nhìn nhau. Lần này, bọn hắn không có tiếp tục lui, mà là dồn dập vận hết toàn lực. Hết thảy cường giả vận hết toàn lực đánh ra một kích. Dường như cảm nhận được cái gì, trong cơ thể Diệp Quan, từng đạo ánh vàng tuôn ra. Những ánh vàng này trực tiếp hóa thành giáp bao trùm toàn thân Diệp Quan. Bên trong long giáp, còn có long ảnh mơ hồ. Chính là Ngao Thiên Thiên, dùng thân hộ thân. Lúc này, Diệp Quan đột nhiên xông về phía trước, chém một kiếm giết ra. Liên tục bốn lần thời không chồng chất. Ở trong nháy mắt kiếm của Diệp Quan ra, muôn vàn kiếm quang đột nhiên tuôn ra. Sau đó hội tụ thành một kiếm. Mà trong nháy mắt như vậy, bốn phía thời không trực tiếp bắt đầu vỡ nát yên diệt. Cứng đối cứng, ầm ầm. Đột nhiên, một tiếng nổ vang tựa như kinh lôi vang dội từ bên trong mảnh tuế nguyệt trường hà này. Ngay sau đó, một đạo sóng khí sóng xung kích đáng sợ trong nháy mắt khuếch tán ra. Tất cả mọi người giữa sân trực tiếp bị cỗ sóng xung kích này chấn cho điên cuồng lùi lại. Lùi nhanh nhất chính là Diệp Quan. Diệp Quan lùi lại liên tục mấy chục vạn trượng. Mà khi hắn dừng lại, long giáp quanh người hắn trực tiếp vỡ nát. Sau đó hóa thành mảnh vỡ rơi xuống. Không chỉ như thế, thân thể hắn cũng tại thời khắc này bắt đầu dần dần rạn nứt ra. Máu tươi trong nháy mắt dũng mãnh tiến ra từ trong cơ thể hắn. Nhưng bởi vì hắn vào giờ phút này đang thiêu đốt thân thể, thế là những máu tươi lại bị bốc cháy lên, hóa thành từng đạo huyết mang hỏa diễm. Diệp Quan dùng hai tay nắm Hiên Viên Thánh Kiếm chống đỡ vào hư không. Vào giờ phút này, hắn thật sự đã hết hơi hết sức. Nếu như có tự nhiên thần thụ, hắn có lẽ còn có thể chống đỡ thêm một hồi. Nhưng đáng tiếc là vào giờ phút này hắn không có tự nhiên thần thụ. Bởi vậy, thân thể của hắn không thể cấp tốc khôi phục. Tăng thêm hắn lại đang thiêu đốt thân thể. Có thể nói, hắn hiện tại đã là dầu hết đèn tắt. Chân chính dầu hết đèn tắt. Mà lúc này, hết thảy cường giả giữa sân giống như phát điên vọt về phía Diệp Quan. Ánh mắt của bọn hắn nóng, bỏng, tham lam, còn có khát máu. Diệp Quan thời khắc này ở trong mắt bọn hắn chính là năm đạo tổ nguyên. Năm đạo tổ nguyên đó đủ để hoàn toàn cải biến vận mệnh của bọn hắn. Giữa sân, Diệp Quan nhìn đám người kia vọt tới, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Hắn nắm thật chặt Hiên Viên Thánh Kiếm trong tay. Ngay vào lúc hắn chuẩn bị bùng cháy hết thảy liều chết đánh cược một lần, đột nhiên, mấy chục cỗ khí tức mạnh mẽ kéo tới từ một bên. Nguyên Thiên Đế Quân đột nhiên quay đầu, chỉ thấy cách đó không xa có mấy chục đạo tàn ảnh đang vội vàng lao về phía bọn hắn. Trong lòng Nguyên Thiên Đế Quân đột nhiên bay lên một chút sợ hãi, mong muốn rút lui theo bản năng. Nhưng nhìn Diệp Quan đã dầu hết đèn tắt phía xa, gã khẽ cắn răng, vẫn là quyết định giết Diệp Quan trước. Nguyên Thiên Đế Quân tăng tốc, trong nháy mắt xông đến trước mặt Diệp Quan. Nhưng vào lúc này, trong cơ thể Diệp Quan đột nhiên có một đạo kiếm quang giết ra. Vẻ mặt của Nguyên Thiên Đế Quân kịch biến trong, nháy mắt, hai tay đột nhiên hoành ngăn. Oanh! Một mảnh kiếm quang bộc phát ra, Nguyên Thiên Đế Quân trực tiếp bị chảm lui. Người xuất thủ chính là Diệp Thanh Thanh. Diệp Thanh Thanh trực tiếp nắm lấy cánh tay Diệp Quan bên cạnh, điên cuồng lùi về phía sau. Mà đám người Bạch Tướng Đế Quân còn muốn đuổi theo. Mười mấy vị cường giả bí ẩn ở một bên kia đột nhiên xông đến trước mặt bọn hắn. Tiếp đó, oanh! Mấy chục đám mây hình nấm phóng lên tận trời. Từng đạo sóng xung kích, sóng nhiệt đáng sợ trong nháy mắt bao phủ đám người Bạch Tướng Đế Quân. Nhìn thấy một màn này, Diệp Thanh Thanh vội vàng mang theo Diệp Quan lao về phía Phong Lão. Phong Lão vội vàng nói, đi theo ta. Nói xong, Lão mang theo Diệp Thanh Thanh cùng với Diệp Quan chạy vội mấy trăm vạn dặm. Mà ở trong quá trình này, không ngừng có khôi lỗi phóng về phía sau lưng. Sau lưng, đám mây hình nấm không ngừng phóng lên tận trời, chấn cho mảnh tuế nguyệt thời không này không ngừng vỡ nát yên diệt. Rất nhanh, ba người Diệp Thanh Thanh xuyên qua một mảnh khe hở tuế nguyệt thời không, đi tới Quan Huyền Thành. Sau khi tiến vào trong thành, Diệp Thanh Thanh lúc này mang theo Diệp Quan tiến vào bên trong tháp nhỏ. Diệp Quan nằm trên mặt đất. Vào giờ phút này, quần áo toàn thân hắn bị thiêu đốt hầu như không còn. Trên thân tất cả đều là vết rạn, máu tươi vẫn còn đang không ngừng tuôn ra, cuối cùng hóa thành huyết diễm. Mà khí tức của hắn càng là suy yếu vô cùng, như dây tóc. Diệp Thanh Thanh liền vội vàng lấy tự nhiên thần thụ ra, sau đó bỏ vào trong cơ thể Diệp Quan, theo tự nhiên thần thụ tiến vào cơ thể. Trên thân thể Diệp Quan bắt đầu xuất hiện quang thể màu xanh lá nhàn nhạt. Mà lần này, thương thế của hắn thực sự vô cùng nặng. Cho dù có tự nhiên thần thụ trị liệu, vẫn như cũ suy yếu vô cùng. Nhìn thấy một màn này, Diệp Thanh Thanh cau chặt mày. Trong mắt đẹp nhiều thêm một vẻ lo âu, còn có một tia hối hận. Không biết qua bao lâu, vết nứt trên thân thể Diệp Quan bắt đầu chậm rãi khép lại. Nhìn thấy một màn này, Diệp Thanh Thanh lập tức thở dài một hơi. Diệp Thanh Thanh bắt đầu trấn áp phong ma huyết mạch trong cơ thể Diệp Quan. Ước chừng sau nửa canh giờ, phong ma huyết mạch của Diệp Quan dần dần trở nên bình tĩnh, mà vết rạn trên người hắn cũng bắt đầu dần dần khôi phục. Mặt tái nhợt cũng là dần dần trở nên hồng nhuận. Diệp Thanh Thanh lấy ra một bộ trường bào phủ lên thân thể của Diệp Quan. Nàng liền đứng ở một bên, yên lặng không nói. Không biết qua bao lâu, Diệp Quan chậm rãi mở hai mắt ra. Lọt vào mắt là một tấm dung nhan tuyệt thế. Diệp Thanh Thanh. Nhìn thấy Diệp Thanh Thanh, Diệp Quan nhếch miệng cười một tiếng. Chúng ta còn sống. Diệp Thanh Thanh khẽ gật đầu. Im. Còn sống. Diệp Quan lắc đầu, cười một tiếng. Hắn là thật sự không nghĩ tới. Bọn hắn vẫn còn có thể sống sót. Diệp Quan chậm rãi nhắm hai mắt lại. Diệp Thanh Thanh đột nhiên nói. Đang suy nghĩ gì? Diệp Quan mở hai mắt ra, nói khẽ. Cô, một trận chiến này, chúng ta có thể đánh thắng sao? Diệp Thanh Thanh nhìn Diệp Quan. Ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Quan cười cười, không nói gì. Diệp Thanh Thanh nói khẽ. Mặc kệ có thể đánh thắng hay không, ta cũng giúp ngươi cùng đánh. Diệp Quan nói khẽ. Ta quá yếu. Nếu như không phải thực lực của ta quá yếu, liên lụy ngươi. Diệp Thanh Thanh lập tức nhíu lại lông mày. rất là không vui. Người lúc nào cũng như vậy. Nói như vậy không có ý nghĩa chút nào. Diệp Quan cười khổ. Được, ta lần sau không nói. Diệp Thanh Thanh khẽ gật đầu. Đều là người một nhà. Chớ có nói loại lời nói xa lạ này. Ta nghe hết sức không thoải mái. Diệp Quan nhìn về phía Diệp Thanh Thanh. Được. Diệp Thanh Thanh mỉm cười, ôn nhu nói. Chữa thương thật tốt. Sau khi chữa khỏi thương thế, chúng ta lại cùng nhau giết bọn hắn, không chừa một mảnh giáp. Nhìn thấy Diệp Thanh Thanh đột nhiên trở nên có chút ôn nhu, Diệp Quan lập tức có chút không thích ứng. Vô thức nói. Cô, người vẫn nên hung một chút. Nói đến đây, hắn lập tức im miệng, thầm mắng một tiếng chính mình ngu xuẩn. Nghe được Diệp Quan, Diệp Thanh Thanh cười lạnh. Ta hết sức hung sao? Diệp Quan liền vội vàng lắc đầu. Diệp Thanh Thanh nhìn chằm chằm Diệp Quan. Ta cùng với cô váy trắng của ngươi người nào càng hung hơn? Diệp Quan yên lặng. Lại bị hỏi loại vấn đề mất mạng này. Diệp Thanh Thanh cau mày. Hết sức khó trả lời. Như vậy đổi vấn đề. Diệp Quan liền vội vàng gật đầu. Được. Diệp Thanh Thanh nhìn chằm chằm Diệp Quan. Nếu như ta cùng với cô váy trắng của ngươi cùng nhau rơi vào trong nước, ngươi cứu người nào trước? Diệp Quan. Tháp nhỏ. Đây là vấn đề gì? Diệp Quan cười khổ. Vấn đề này, hắn không thể trả lời, cũng không dám trả lời. Cô váy trắng, mặc dù thoạt nhìn tính tình rất tốt, nhưng hắn cũng không dám nói xấu nàng, nói đùa. Hành đạo kiếm cũng không phải ăn chay. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Quan vội vàng nói trong lòng. Tháp gia, ngươi giúp ta trả lời. Tháp nhỏ nói. Ta cầu ngươi làm người. Diệp Quan. Nhìn vẻ mặt đắn đo của Diệp Quan, trong mắt Diệp Thanh Thanh lóe lên một vệt ý cười. Vốn còn muốn tiếp tục làm khó xử tiểu gia hỏa này. Nhưng lúc thấy mặt mũi Diệp Quan tràn đầy mỏi mệt, nàng thu hồi kiếm. Sau đó nói. Trước tiên chữa thương thật tốt. Nhìn thấy Diệp Thanh Thanh không lại tiếp tục cái đề tài này, Diệp Quan lập tức như được xá tội, vội vàng nói. Được. Diệp Thanh Thanh khẽ gật đầu. Sau đó quay người rời khỏi tháp nhỏ. Diệp Quan chậm rãi nhắm hai mắt lại, sau đó nói. Thiên Thiên. Ngao Thiên Thiên nói. Im. Diệp Quan nói. Thương thế khôi phục chưa? Ngao Thiên Thiên nói. Khôi phục một chút. Trong lòng Diệp Quan buông lỏng. Mỗi lần đánh nhau, hắn lo lắng nhất cũng không phải mình, mà là Ngao Thiên Thiên. Bởi vì nhiều khi, đều là Ngao Thiên Thiên đang gánh tổn thương cho hắn. Sau khi nghỉ ngơi nửa canh giờ, Diệp Quan rời khỏi tháp nhỏ, mà vào giờ khắc này, hắn đã ở bên trong Quan Huyền Thành. Diệp Quan đi trên tường thành, hắn quay mặt nhìn ra ngoài. Lúc này, trong không trung, một nữ kiếm tu đang cầm kiếm điên cuồng giết lung tung. Nữ tử này chính là Diệp Thanh Thanh. Phong lão xuất hiện ở bên cạnh Diệp Quan. Phong lão nói, thiếu chủ, hết thảy trận pháp trác thành này đều đã khởi động. Bọn hắn tạm thời không thể công vào. Diệp Quan khẽ gật đầu, sau đó nói, có khả năng thử liên lạc với mẫu thân ta không? Phong lão lắc đầu. Diệp Quan yên, lặng. Mẫu thân đang làm gì? Hắn rất tò mò. Đúng lúc này, ở chân trời nơi xa đột nhiên vang lên một tiếng kiếm reo. Ngay sau đó, mười mấy cái đầu đẫm máu chậm rãi rơi xuống. Lúc này, một đạo kiếm quang rơi vào bên cạnh Diệp Quan. Chính là Diệp Thanh Thanh. Diệp Thanh Thanh mặc váy đen, tóc dài xõa vai, tay ngọc chấp trường kiếm. Trên người phát tán sát ý lạnh lẽo. Vô cùng lãnh khốc. Diệp Thanh Thanh thản nhiên liếc mắt nhìn Diệp Quan. Đi ra ngoài giết vài kẻ. Diệp Quan cười to. Tốt. Dứt lời, không đợi Phong lão ngăn cản. Hai người chính là trực tiếp hóa thành hai đạo kiếm quang phóng lên tận trời. Vọt thẳng đến đám người Nguyên Thiên Đế Quân. Tái chiến. Nhìn thấy hai người Diệp Thanh Thanh đánh tới. Vẻ mặt của Nguyên Thiên Đế Quân lập tức trở nên vô cùng khó coi. Trước đây không lâu, hai người này đều là bản thân bị trọng thương. Nhưng bây giờ, hai người đều đã sinh long hoạt hổ. Con mẹ nó là đang bật hack sao? Quả thực không hợp thói thường. Vẻ mặt của những cường giả còn lại kia cũng là vô cùng khó coi. Từ lúc bắt đầu đánh đến bây giờ, bọn hắn phát hiện ra năng lực khôi phục của hai người Diệp Quan này thật sự là quá mức nghịch thiên. Vừa mới qua đi bao lâu, hai người vốn dĩ trọng thương sắp chết. Hiện tại trực tiếp khôi phục nguyên trạng. Đây cũng quá mức quá phận rồi. Vị đao tu thần bí đứng ở một bên kia cũng nhíu mày lại. Trong lòng của gã mặc dù nghi hoặc, Nhưng vào giờ phút này cũng không có nhiều thời gian cho gã nghĩ nhiều như vậy, bởi vì Diệp Thanh Thanh cùng với Diệp Quan đã giết tới. Rất nhanh, mọi người bắt đầu đại chiến một lần nữa. Mà ở phía dưới, ở dưới sự chỉ huy của Phong Lão, vô số đại trận khởi động. Ngay sau đó, từng chùm sáng kinh khủng phóng lên tận trời từ bên trong thành, bắn thẳng đến đám người Nguyên Thiên Đế Quân. Nhìn thấy một màn này, đám người Nguyên Thiên Đế Quân nhất thời tê cả da đầu. Bởi vì vừa rồi, bọn hắn đã nếm trải sự khủng bố của những trận pháp này, có thể nói, ngoại trừ một số ít vài vị đế quân, những trận pháp này là có thể tạo thành uy hiếp chí mạng đối với bọn hắn. Thế là, Nguyên Thiên Đế Quân cầm đầu liền nói ngay, rút lui. Theo thanh âm của Nguyên Thiên Đế Quân rơi xuống, một đám cường giả dồn dập nhanh chóng lùi lại, rời xa Quan Huyền Thành. Diệp Quan vốn định tiếp tục đuổi theo, nhưng lại bị Diệp Thanh Thanh ngăn lại. Nàng sở dĩ mang theo Diệp Quan giết ra là bởi vì lưng tựa Quan Huyền Thành có đại trận dựa vào. Bằng không, hai người bọn họ không đánh lại những tuế nguyệt nghịch hành giả này. Diệp Thanh Thanh mang theo Diệp Quan trở về Quan Huyền Thành. Trên tường thành, Phong Lão lập tức thở dài một hơi. Thiếu chủ, lần sau không cần thiết xúc động như thế. Những tuế nguyệt nghịch hành giả đó cực kỳ không đơn giản, vẫn là cẩn thận mới thỏa đáng. Diệp Quan khẽ gật đầu. Im. Giao thủ cùng với những tuế nguyệt nghịch hành giả này cho đến nay, hắn nhiều lần suýt chết ở trong tay đối phương. Hắn đương nhiên sẽ không khinh thị những tuế nguyệt nghịch hành giả này. Diệp Quan sau khi tỉnh táo lại, nói, Phong Lão, lập tức nghĩ biện pháp liên hệ với chân vũ trụ và Quan Huyền vũ trụ. Ta muốn lấy được tin tức cùng với tình cảnh hiện tại của hai vũ trụ này. Phong Lão gật đầu. Được, Diệp Quan tiếp tục nói. Trận pháp bên trong thành có thể duy trì bao lâu? Phong Lão nói. Một tháng. Một tháng. Diệp Quan sau khi trầm tư một lúc lâu, nói. Chúng ta không thể ngồi chờ chết ở trong này. Bởi vì tuế nguyệt nghịch hành giả chắc chắn sẽ không cho chúng ta một tháng thời gian. Nếu như ta đoán không lầm, khẳng định có càng nhiều cường giả đang chạy về đằng này. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Phong Lão. Giúp ta phát một lệnh treo giải thưởng. Phàm là người nguyện ý tới Quan Huyền Thành giúp ta, chỉ cần đạt tới đế quân cảnh, liền có thể đạt được một đạo tổ nguyên. Phong Lão do dự một chút, sau đó nói, thiếu chủ, chúng ta không có tổ nguyên. Diệp Quan nói, ký sổ. Biểu lộ của Phong Lão cứng đờ. Diệp Thanh Thanh nhìn về phía Diệp Quan. Như vậy e rằng sẽ không có ai đến. Diệp Quan lại nói, dùng danh nghĩa của chủ nhân đại đạo bút phát lệnh treo giải thưởng. Chủ nhân đại đạo bút. Nghe vậy, Diệp Thanh Thanh nhìn thoáng qua Diệp Quan, không nói gì thêm. Dùng danh nghĩa của Diệp Quan, khẳng định không có người đến, mặc dù danh tiếng hiện tại của hắn cũng tạm được, nhưng không có uy vọng. Những tuế nguyệt nghịch hành giả đó không có khả năng tin tưởng hắn. Nhưng nếu như dùng danh nghĩa của chủ nhân đại đạo bút, vậy khẳng định sẽ có cường giả tin tưởng. Phong Lão nói, thiếu chủ nhân đại đạo bút có tổ nguyên sao? Diệp Quan bình tĩnh nói, đây là sự tình y nên suy tính. Phong Lão. Diệp Quan quay người nhìn về phía đám người Nguyên Thiên Đế Quân ở chân trời nơi xa, nói khẽ. Không có biện pháp khác, chỉ có thể lừa người qua trước lại nói. Có thể lừa gạt một người chính là một người. Phong Lão do dự một chút, sau đó gật đầu. Được, Diệp Quan lại nói. Còn có, đi thổi phồng khắp nơi. Phong Lão sửng sốt, thổi phồng. Diệp Quan gật đầu, phái người đi khắp nơi lan truyền, liền nói chủ nhân đại đạo bút cùng với tông chủ quá khứ tông chia 5 năm, đánh tương xứng. Chủ nhân đại đạo bút, Phong Lão trừng mắt nói, đây là vì sao? Diệp Quan bình tĩnh nói, không thổi phồng dạng này, bọn hắn sẽ không dám đối địch với quá khứ tông. Phong Lão nhìn thoáng qua Diệp Quan, vị thiếu chủ này không giống như là người tốt. Diệp Thanh Thanh cũng nhìn thoáng qua Diệp Quan. Tên tiểu tử này có thật nhiều ý đồ xấu. Diệp Quan tiếp tục nói. Còn có, truyền lệnh ra ngoài. Liền nói Diệp Quan ta có 3 loại huyết mạch đặc thù. Cường giả có nhu cầu huyết mạch, có thể chạy đến Quan Huyền Thành. Mọi người có khả năng giao lưu, trao đổi huyết mạch, cùng nhau để thăng. Nếu có yêu thú cấp bậc đế quân, ta có thể miễn phí cho nó một giọt, trợ giúp nó xông phá gông cùm xiềng xích huyết mạch. Phong Lão vô thức hỏi. Miễn phí? Diệp Quan bình tĩnh nói, thu máu của ta, không giúp ta đánh nhau, nói còn nghe được sao? Phong lão, Diệp Quan lại nói, một điểm cuối cùng cũng là trọng yếu nhất. Ngươi phái người ra bên ngoài tuyên truyền, liền nói, chỉ cần cường giả cấp bậc đế quân không làm địch nhân cùng với Diệp Quan ta, trăm năm sau, chờ sau khi ta cùng với chủ nhân đại đạo bút thành lập trật tự, miễn phí đưa tặng ba đạo tổ nguyên cho toàn bộ, tuế nguyệt nghịch hành giả bình thường cũng có thể đạt được một đạo tổ nguyên. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là trở thành cung phụng kìa quan huyền vũ trụ chúng ta, trở thành cung phụng của chúng ta. Không có bất kỳ hạn chế gì, không cần đánh nhau cho ta. Nói đến đây, hắn dừng một chút, lại nói, nhớ kỹ nói đây là chủ nhân đại đạo bút nói. Phong lão, Diệp Thanh Thanh nhìn thoáng qua Diệp Quan, không nói gì. Diệp Quan nói, Phong lão, lập tức đi làm những sự tình ta nói đi. Phong lão vội vàng nói, được. Nói xong, lão lui xuống. Diệp Thanh Thanh đột nhiên nói, dạng này được không? Diệp Quan nói, đi. Diệp Thanh Thanh không hiểu, vì sao? Diệp Quan cười nói, nhân tính. Diệp Thanh Thanh nhìn Diệp Quan, nói cho một lần đi. Diệp Quan mỉm cười, sau đó nói, những tuế nguyệt nghịch hành giả này thật sự muốn đối địch với chúng ta sao? Không, ta không cho là như vậy. Hai phương chúng ta sở dĩ trở thành địch nhân, có hai nguyên nhân. Thứ nhất, tín ngưỡng của hai phương khác biệt. Bọn hắn tín ngưỡng ác đạo, chúng ta tín ngưỡng thiện đạo. Thứ hai, bọn hắn sắp hết tuổi thọ, đều muốn đạt được tổ nguyên. Bởi vậy, mới liều mạng tới giết ta như vậy. Nói đến đây, hắn dừng một chút, sau đó tiếp tục nói. Nhưng hiện tại, ta cho bọn hắn một cái cơ hội. Bọn hắn không ra tay, trăm năm sau, ta miễn phí tổ nguyên cho bọn hắn. Kể từ đó, bọn hắn không cần liều mạng liền, có thể vào trăm năm sau thu hoạch được tổ nguyên. Ngươi nghĩ xem, bọn hắn sẽ đi bán mạng cho quá khứ tông sao? Diệp Thanh Thanh sau khi yên lặng một lúc lâu, nói, sẽ không. Thế nhưng, chủ nhân đại đạo bút có nhiều tổ nguyên như vậy sao? Diệp Quan nói, có. Diệp Thanh Thanh nhìn về phía Diệp Quan, ngươi chắc chắn chứ? Diệp Quan nói, ta không xác định. Diệp Thanh Thanh cau mày, nói chuyện phải nói hết trong một lần, bằng không ta đánh ngươi. Diệp Quan mỉm cười, cục diện bây giờ chính là y không có cũng phải có, ngược lại có hay không là chuyện của y. Diệp Thanh Thanh nhìn Diệp Quan không nói lời nào. Diệp Quan nói khẽ, cô thế nhưng là cảm thấy ta quá xấu rồi. Diệp Thanh Thanh lắc đầu, ta chỉ là muốn nhắc nhở ngươi, nếu như đến lúc đó y không có. Diệp Quan nói khẽ, chỉ cần chúng ta thắng, thành lập trật tự, trưởng khống đại đạo, tổ nguyên là cái gì, thật sự cần phải có sao? Nếu như chúng ta thua, bọn hắn cũng không thể đòi tổ nguyên của người chết, đúng không? Hơn nữa, ta tin tưởng, chỉ cần Phong lão truyền lời của ta đi, khi đó, rất nhiều tuế nguyệt nghịch hành giả khẳng định không hy vọng chúng ta thua, bởi vì chúng ta chỉ cần không thua, bọn hắn không ra tay cũng đều có thể thu được tổ nguyên. Diệp Thanh Thanh liếc mắt nhìn chằm chằm Diệp Quan. Ngươi xem như kế thừa toàn bộ tâm nhãn của cha ngươi cùng với mẹ ngươi. Diệp Quan cười khổ nói, cô, kẻ địch mà chúng ta đối mặt đều hết sức mạnh mẽ ở dưới loại tình huống này. Chúng ta không thể là địch cùng với hết thảy tuế nguyệt nghịch hành giả. Chúng ta phải lôi kéo, phải phân hóa, khiến cho càng nhiều người đứng ở phía chúng ta. Diệp Thanh Thanh trầm giọng nói, ta phải nhắc nhở ngươi, nữ nhân kia thật sự không đơn giản. Tông chủ quá khứ tông. Diệp Quan khẽ gật đầu, ta biết. Nói xong, hắn quay người nhìn về phía thâm không, nói khẽ, nàng không ra tay, ta chính là Diệp Quan. Nàng nếu dám tự mình ra tay, ta chính là Kháo Sơn Hoàng. Mọi người cùng nhau lật bàn, ai cũng đừng hòng sống. Nàng một người vô địch, ta có 6 người, ưu thế ở bên ta. Diệp Quan rất rõ ràng, nếu như nữ tử áo bào trắng ra tay, dùng thực lực của hắn bây giờ, căn bản không phải đối thủ. Đừng nói hắn, chủ nhân đại đạo bút cũng đều phải bỏ xuống. Bởi vậy, nếu như nữ tử áo bào trắng ra tay, hắn sẽ chơi lầy không chút do dự. Mẹ nó, lật bàn, mọi người cùng nhau xong đời. Chẳng qua, xem ra đến bây giờ, nữ tử áo bào trắng không có ý tứ xuất thủ. Diệp Thanh Thanh đột nhiên nói, đi, tiến vào tháp nhỏ. Nói xong, nàng trực tiếp mang theo Diệp Quan tiến vào tháp nhỏ. Trong một vùng hư không, Diệp Thanh Thanh nhìn Diệp Quan trước mặt, đến, đối luyện. Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó nói, được. Diệp Thanh Thanh đột nhiên tan biến ở tại chỗ, một mảnh kiếm quang đột nhiên giết tới. Vẻ mặt của Diệp Quan biến đổi, giơ kiếm chặn lại, ầm, kiếm quang vỡ nát. Diệp Quan liên tục lùi lại, bốn phía thời không rách tả tơi. Diệp Quan nhìn về phía Diệp Thanh Thanh cầm kiếm mà đứng nơi xa, trong lòng hoảng hốt. Hắn vào giờ phút này, toàn thân đều đã run lên, đặc biệt là cánh tay phải, càng là đã nứt ra, máu tươi không ngừng tuôn ra. Lực lượng thật kinh khủng. Cho tới nay, Diệp Thanh Thanh đều chưa từng ra tay với hắn. Nàng đều là ra tay đối với địch nhân. Bởi vậy, hắn mặc dù biết Diệp Thanh Thanh rất mạnh, nhưng lại không biết nàng rốt cuộc mạnh cỡ nào. Mà vào giờ khắc này, Diệp Thanh Thanh ra tay với hắn, hắn mới biết được thực lực của Diệp Thanh Thanh là khủng bố cỡ nào. Hơn nữa, một kiếm vừa rồi của Diệp Thanh Thanh khẳng định còn chưa dùng toàn lực. Diệp Thanh Thanh nhìn Diệp Quan, cởi quần áo. À, Diệp Quan sững sờ ở tại chỗ. Diệp Thanh Thanh cau mày, cởi. Diệp Quan trừng mắt nói. Chuyện này. Nhìn thấy vẻ mặt của Diệp Quan, Diệp Thanh Thanh đầu tiên là sững sờ, lập tức giống như cười mà không phải cười. Nụ cười này, Diệp Quan thấy có chút tê cả da đầu. Diệp Quan đang muốn nói chuyện, Diệp Thanh Thanh đột nhiên chém một kiếm giết tới. Trong lòng Diệp Quan kinh hãi, vội vàng giơ kiếm hoành ngăn. Oanh! Kiếm quang vỡ nát. Diệp Quan trực tiếp bị đánh bay đến nơi xa. Vào lúc hắn dừng lại, trên người hắn trực tiếp nứt ra, máu tươi bắn tung tóe. Diệp Quan tê người. Diệp Thanh Thanh nhìn chằm chằm Diệp Quan, bảo ngươi cởi quần áo, là xem phàm nhân thân thể của ngươi đạt tới trình độ nào. Nghe vậy, Diệp Quan khẽ gật đầu, sau đó liền vội vàng cởi quần áo ra. Diệp Thanh Thanh đi đến trước mặt hắn, nàng quan sát tỉ mỉ thân thể của Diệp Quan. Đường vân trên người của Diệp Quan đã đến chỗ ngực, những đường vân này phi thường kỳ diệu, nhìn kỹ, trong đó vậy mà ẩn chứa vô số phù văn. Nhìn thấy một màn này, Diệp Thanh Thanh cau chặt mày, nàng đưa tay vuốt một đường vân, sau một khắc, ngọc dung của nàng khẽ biến. Diệp Quan hỏi, làm sao? Diệp Thanh Thanh lộ vẻ mặt nghiêm túc nói, bên trong những đường vân này ẩn chứa lực lượng cường đại. Lực lượng cường đại? Trong mắt Diệp Quan tràn đầy nghi hoặc. Lực lượng gì? Diệp Thanh Thanh lắc đầu, không biết. Diệp Quan yên lặng. Diệp Thanh Thanh nhìn thoáng qua Diệp Quan, sau đó nói, phàm nhân thân thể này, e rằng là chỉ có nữ nhân kia mới biết được huyền bí trong đó. Diệp Quan cười khổ, xác thực, từ trước tới nay, chỉ có cô váy trắng là phàm nhân thân thể. Không có người nào hiểu rõ ảo diệu của phàm nhân thân thể hơn so với nàng. Dĩ nhiên, dùng sự hiểu biết của hắn đối với cô váy trắng, nàng chỉ sợ là căn bản liền không quan tâm cái gì phàm nhân thân thể. Diệp Thanh Thanh đột nhiên nói, chỉ có chiến đấu mới có thể khiến cho phàm nhân huyết mạch này cải tạo nhục thể của ngươi. Diệp Quan gật đầu, đúng thế. Diệp Thanh Thanh nhìn Diệp Quan, vậy ngươi hãy chiến đấu cùng với ta. Diệp Quan lập tức có chút lưỡng lự. Vị cô này quá biết đánh nhau, hắn thật sự có chút không chịu được. Diệp Thanh Thanh bình tĩnh nói, làm sao, không nguyện ý? Diệp Quan vội vàng nói, không có. Có thể được bồi luyện với cô là vinh hạnh của ta. Diệp Thanh Thanh hơi nhấc khóe miệng lên, phải không? Diệp Quan liền vội vàng gật đầu. Diệp Thanh Thanh nói, vậy thì tới đi. Dứt lời, nàng đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang tan biến ở tại chỗ. Thấy thế, vẻ mặt của Diệp Quan lập tức biến đổi, không dám khinh thường, ngay lập tức xông về phía trước, vung ra một kiếm. Kiếm quang như thác nước, ầm ầm, rất nhanh. Bên trong tháp nhỏ vang lên từng tiếng kiếm reo lít nha lít nhít. Theo một lần giao thủ, Diệp Thanh Thanh chính là hoàn toàn đè ép Diệp Quan đánh. Ở dưới kiếm của Diệp Thanh Thanh, Diệp Quan không có bất kỳ năng lực phản kích gì. Vào giờ khắc này, Diệp Quan mới chính thức cảm nhận được sự đáng sợ của Diệp Thanh Thanh. Đây căn bản không phải đế quân gì có thể so sánh. Nàng từ trước tới giờ không thi triển kiếm kỹ gì, chỉ là đơn thuần huy kiếm, tăng tốc độ cùng với lực lượng lên tới mức cực hạn. Nhưng chính là loại huy kiếm đơn giản này lại làm cho hắn không chịu nổi. Đại đạo đơn giản nhất, kiếm kỹ cũng là như thế. Cứ như vậy, sau khi Diệp Quan bị Diệp Thanh Thanh đánh một lúc lâu, Diệp Quan cuối cùng không chống đỡ nổi, trực tiếp ngã trên mặt đất. Bởi vì hắn cũng không có dung hợp cùng với Ngao Thiên Thiên, Trong một canh giờ này, hắn hoàn toàn bị ngược đãi. Một chút sức hoàn thủ cũng đều không có, bị nghiền ép toàn phương diện. Diệp Thanh Thanh đi đến trước mặt Diệp Quan. Nàng quan sát thân thể Diệp Quan. Lúc này, đường vân trên lồng ngực Diệp Quan tăng lên một chút. Mặc dù không nhiều, thế nhưng có gia tăng. Nhìn thấy một màn này, Diệp Thanh Thanh khẽ gật đầu. Chiến đấu quả nhiên có ích. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Quan. Nhanh chóng khôi phục, tiếp tục chiến đấu. Diệp Quan gật đầu. Được. Ở dưới sự khôi phục của tự nhiên thần thụ, không mất bao lâu, hắn chính là triệt để khôi phục. Hai người đại chiến một lần nữa. Như lúc trước, Diệp Quan vẫn bị áp chế toàn diện như cũ. Chẳng qua lần này khác biệt với lúc trước. Hắn bắt đầu chậm rãi thích ứng tốc độ cùng với lực lượng của Diệp Thanh Thanh. Đương nhiên, đây cũng là nguyên nhân Diệp Thanh Thanh cố ý. Bằng không, hắn căn bản không có thời gian để thích ứng. Cứ như vậy, một người cố ý dạy, một người nỗ lực học. Ở bên ngoài Quan Huyền Thành, lúc này đám người Nguyên Thiên Đế quân tề tụ ở một chỗ. Mọi người nhìn tòa Quan Huyền Thành nơi xa kia, vẻ mặt vô cùng âm trầm. Bọn hắn đã từng thử tiến công Quan Huyền Thành, nhưng căn bản không được. Trận pháp bên trong tòa Quan Huyền Thành kia quá nhiều. Hơn nữa, còn có loại cường giả bí ẩn sau khi tự bạo sẽ sinh ra đám mây hình nấm kia. Nguyên Thiên Đế quân đột nhiên nhìn về phía người áo đen cầm đao ở một bên kia, ở sau lưng người áo đen kia. Còn có hơn 10 vị cường giả bí ẩn đi theo. Những cường giả này đều là mặc áo đen, không thấy rõ diện mạo chân thực. Thực lực vô cùng cường đại. Nguyên Thiên Đế quân hỏi. Các hạ là. Người áo đen cầm đao nhìn thoáng qua Nguyên Thiên Đế quân. Không nói gì. Nguyên Thiên Đế quân lập tức nhíu lại lông mày. Đây là giả bộ cao sang. Đúng lúc này. Một lão giả đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người. Người ẩn tông. Nguyên Thiên Đế quân nhìn về phía lão giả. Lão giả trầm giọng nói. Chúng ta đã điều tra rõ ràng. Vị Diệp quan kia sở dĩ mỗi lần chữa thương cực nhanh. Là bởi vì hắn có một cái tháp nhỏ. Thời gian ở bên trong tháp này khác biệt cùng với thế giới bên ngoài. Nguyên Thiên Đế quân nhíu mày. Thời gian khác biệt. Lão giả gật đầu. Trong tháp 10 năm, bên ngoài 1 ngày. Mẹ kiếp. Nghe được lời nói của lão giả. Vẻ mặt của Nguyên Thiên Đế quân lập tức biến đổi, không nhịn được giận mắng. Hắn lại có thần vật như thế. Vẻ mặt của những người còn lại cũng là trở nên có chút ngưng trọng. Trong tháp 10 năm, bên ngoài 1 ngày, còn có thể chơi như vậy. Lão già trầm giọng nói, không chỉ như thế. Trong cơ thể hắn có được một gốc tự nhiên thần thụ. Gốc cây này có công năng trị liệu, có thể chữa thương vô hạn cho hắn. Hơn nữa, hắn còn có một gốc chân thụ. Cây này là năm đó chân thần trồng, bên trong cây tự thành thế giới. Linh khí vô cùng vô tận. Nghe đến nơi này, sắc mặt của mọi người giữa sân lập tức trở nên càng thêm âm trầm. Bọn hắn hiện tại đã biết rõ Diệp Quan vì sao lại giống như Tiểu Cường đánh mãi không chết. Thần vật vô hạn huyền khí, vô hạn chữa thương. Đây là cõng tế đàn hồi máu trên người. Lão giả đột nhiên lại nói. Vừa rồi Diệp Quan phát một lệnh treo giải thưởng. Nguyên Thiên Đế quân nhíu mày. Lệnh treo giải thưởng. Lão giả gật đầu. Sau đó nói một lần nội dung Diệp Quan treo giải thưởng cho mọi người. Mà sau khi biết nội dung Diệp Quan treo giải thưởng, vẻ mặt của hết thầy Tuế Nguyệt hành giả giữa sân đột nhiên biến đổi. Không đánh nhau, về sau cũng có thể có được tổ nguyên. Tốt như vậy, Nguyên Thiên Đế quân nhìn về phía lão giả. Hắn thật sự nói như vậy. Lão giả gật đầu. Đúng vậy, mọi người yên lặng. Không cần đánh nhau, 100 năm sau, cũng có thể đạt được tổ nguyên. Hơn nữa, cường giả cấp bậc đế quân sẽ nhận được hai đạo. Lúc này, có người đột nhiên nói. Lời của vị Diệp quan này có thể tin sao? Một nam tử trung niên trầm giọng nói. Diệp quan này âm hiểm xảo trá. Hắn nói không thể tin. Một lão giả đột nhiên nói. Ta cảm thấy cũng có thể tin. Diệp quan này chính là vương quan huyền vũ trụ. Hơn nữa, lại là người mà chân thần cùng với chủ nhân đại đạo bút chọn chúng, tăng thêm bản thân hắn còn là kiếm tu. Loại người này làm sao có thể nói dối? Có người nói. Hắn có nhiều tổ nguyên như vậy sao? Lão giả nói. Chủ nhân đại đạo bút cùng với chân thần chẳng lẽ không có sao? Mọi người yên lặng. Bọn hắn không tin Diệp Quan có nhiều tổ nguyên như vậy. Thế nhưng, bọn hắn tin tưởng chủ nhân đại đạo bút cùng với chân thần có. dạng này, còn đánh sao? Chúng người đưa mắt nhìn nhau. Lúc này, Nguyên Thiên Đế Quân đột nhiên nhìn về phía lão giả. Ngươi vì sao lại nói cho chúng ta biết điều này? Nghe vậy, mọi người dồn dập nhìn về phía lão giả ẩn tông. Lão giả bình tĩnh nói. Tông chủ nói, quyền lựa chọn ở trong tay các ngươi. Các ngươi lựa chọn ai cũng được, cũng có thể tùy thời rời đi. Nguyên Thiên Đế Quân yên lặng. Lúc này, lão giả lại nói. Các ngươi biết chủ nhân đại đạo bút vì sao cho đến nay chưa từng xuất hiện ở đây không? Mọi người nhìn về phía lão giả. Lão giả bình tĩnh nói. Bởi vì chủ nhân đạo bút đã bị tông chủ trấn áp. Trong lòng mọi người giật mình. Chủ nhân đại đạo bút bị trấn áp rồi. Lão già tiếp tục nói. Chư vị, tổ nguyên chỉ có thể giải quyết tình huống khẩn cấp. Muốn chân chính vĩnh sinh, chỉ có lật đổ đại đạo, thành lập một cái thế giới không có trật tự. Mà Diệp Quan cùng với chủ nhân đại đạo bút muốn thành lập chính là thế giới có trật tự. Hắn hiện tại bởi vì nguyên nhân tình cảnh của bản thân, hứa hẹn cho các ngươi rất nhiều chỗ tốt. Nhưng về sau thì sao? Mọi người yên lặng. Lão giả lại nói. Tông chủ đã từng nói. Diệp Quan sau khi thành lập trật tự, khi đó, những cường giả đỉnh cấp các ngươi chính là mối uy hiếp trật tự của hắn nhất. Liền tựa như hoàng đế cổ đại trong thế tục. Vào lúc tranh đấu giành thiên hạ, ai không phải sẽ hứa hẹn hạ thần về sau chung phú quý. Nhưng một khi đánh xuống Giang Sơn, lúc kia, lại có bao nhiêu khai quốc công thần có thể sống sót? Mọi người trầm tư, không nói lời nào. Lão già tiếp tục nói. Tông chủ nói, thế giới này không có trật tự liền là trật tự tốt nhất. Chỉ cần không có trật tự, bọn ngươi sẽ không còn bất luận hạn chế gì. Khi đó, các ngươi sẽ có khả năng đi càng xa. Hơn nữa, còn có khả năng hưởng thụ tài nguyên vũ trụ vô cùng vô tận này. Nói xong, lão nhìn thoáng qua đám người Nguyên Thiên Đế Quân. Các ngươi hãy làm lựa chọn đi, tông chủ nói. Nàng tôn trọng lựa chọn của các ngươi. Cho dù các ngươi lựa chọn Diệp Quan, nàng cũng sẽ không trách tội các ngươi, bao gồm cả Diệp Quan. Mặc dù ta chẳng khác gì là địch nhân của Diệp Quan, nhưng nàng đã từng nói, hai bên chúng ta không có đúng sai, chẳng qua là tín ngưỡng khác biệt. Nàng tôn trọng tín ngưỡng của người khác, tôn trọng tín ngưỡng của nhau. Nghe được lời nói của lão giả, một đám cường giả giữa sân rơi vào trầm tư. Nói thực ra, lệnh treo giải thưởng của Diệp Quan thật sự vô cùng dụ hoặc. Không cần liều mạng, về sau liền có thể có được tổ nguyên. Đây quả thực là thiên đại hảo sự. Thế nhưng, lại có chút không chân thực. Diệp Quan thật sự có hảo tâm như vậy sao? Đúng lúc này, thời không cách đó không xa đột nhiên nứt ra. Ngay sau đó, hai người chậm rãi đi ra. Chính là Diệp Quan cùng với Diệp Thanh Thanh. Diệp Thanh Thanh vẫn như cũ là một bộ váy đen, lãnh diễm xúc động lòng người. Diệp Quan thì là mặc áo bào trắng, khoác một kiện áo dài, phong thần như ngọc, phong mang nội liễm, ôn tồn lễ độ. Nhìn thấy hai người Diệp Quan, lão giả ẩn tông lập tức nhíu lông mày lại. Diệp Quan nhìn thoáng qua lão giả ẩn tông, cười cười. Sau đó nhìn về phía đám người Nguyên Thiên Đế Quân một bên. Chư vị thế nhưng là đang do dự. Đám người Nguyên Thiên Đế Quân nhìn Diệp Quan, không nói gì. Đối với Diệp Quan, bọn hắn vẫn là hết sức đề phòng. Diệp Quan nói, chư vị tới giết Diệp Quan ta, từ đầu đến giờ, đã hao tổn bao nhiêu người. Đám người Nguyên Thiên Đế Quân cau mày. Diệp Quan tiếp tục nói, các ngươi truy sát ta lâu như vậy, đạt được cái gì, chẳng đạt được gì. Vừa rồi lão giả này nói, Diệp Quan ta là đang vẽ bánh, nhưng tha thứ cho ta nói thẳng. Tông chủ quá khứ tông chẳng lẽ cũng không phải là đang vẽ bánh cho chư vị. Nghe được Diệp Quan, một đám tuế nguyệt hành giả giữa sân đều là rơi vào trầm mặc. Từ lúc bắt đầu truy giết Diệp Quan cho đến bây giờ, bên cạnh bọn hắn đã có quá nhiều người ngã xuống. Còn nữa, như Diệp Quan nói, chẳng lẽ tông chủ quá khứ tông không phải đang vẽ bánh cho nhóm người mình sao? Nghĩ đến đây, trong lòng mọi người đều là không hẹn mà cùng dâng lên một vệt bi ai. Ở trong mắt người bình thường, bọn hắn là tuế nguyệt nghịch hành giả cao cao tại thượng, tồn tại vô địch. Nhưng mà chỉ có chính bọn hắn rõ ràng, ở trong mắt một ít đại lão, bọn hắn cũng chẳng qua là quân cờ mà thôi. Lúc này, một vị tuế nguyệt nghịch hành giả đột nhiên chậm rãi đi ra, y nhìn về phía Diệp Quan, chân thành nói, Diệp công tử, những hứa hẹn kia của ngươi là thật. Nghe được lời này, chúng nghịch hành giả giữa sân dồn dập nhìn về phía Diệp Quan. Diệp Quan gật đầu. Tự nhiên là thật, trăm năm sau, phàm là người có thể nghịch lưu tuế nguyệt, đều có thể đạt được một đạo tổ nguyên, cường giả đế quân cảnh, có thể đạt được hai đạo. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là không đối địch với ta. Nghe được Diệp Quan, vị tuế nguyệt nghịch hành giả kia hơi hơi ôm quyền. Diệp công tử, ta tin tưởng ngươi, sự tình trước đó, xin lỗi. Hiện tại ta cam đoan với ngài, từ giờ trở đi, sẽ không nhằm vào ngài cùng với những người liên quan với ngài nữa. Nói xong, hắn làm một lễ thật sâu, sau đó quay người rời đi. Hắn sở dĩ lựa chọn rời đi, là bởi vì hắn còn có gần trăm năm tuổi thọ, cũng không vội. Bởi vậy, y không muốn trở thành quân cờ của bất luận người nào. Hiện tại đối với hắn mà nói, chỉ có hai chữ, cầu thả. Theo vị tuế nguyệt nghịch hành giả kia rời đi, lục tục ngo ngoe có người rời đi theo. Rõ ràng, bọn hắn cũng không muốn trở thành quân cờ của người khác. Mà ở một bên, thần sắc của lão giả ẩn tông kia bình tĩnh như nước. Lão cũng không có ngăn cản mọi người. Chỉ chốc lát, giữa sân đã có trên trăm vị tuế nguyệt hành giả rời đi. Chẳng qua, vị cường giả bí ẩn tay cầm trường đao kia cũng không rời đi. Không chỉ gã, mười mấy vị cường giả bí ẩn phía sau gã cũng không bất cứ động tĩnh gì. Diệp Quan nhìn thoáng qua một đám cường giả cầm trường đao trong tay, cười cười, sau đó quay đầu nhìn về phía vị Nguyên Thiên Đế Quân kia. Nguyên Thiên Đế Quân yên lặng, gã đang do dự, đang xoắn suýt, rời đi. Gã quả thật có ý nghĩ này. Thế nhưng, tuổi thọ của gã không chống đỡ được gã trăm năm. Nếu như trăm năm sau, Diệp Quan không thành công, vậy gã liền xong con bê. Nhưng nếu muốn tiếp tục giết Diệp Quan, nghĩ đến đây, gã không khỏi nhìn thoáng qua hai người Diệp Quan đứng ở cách đó không xa. Diệp Quan này dễ giết sao? Tự nhiên là không dễ giết. Từ đầu đến giờ, cường giả đế quân cảnh cũng đều vẫn là không ít. Không chỉ như thế, cho dù là loại cường giả kinh khủng như tộc trưởng cổ tộc cũng ngã xuống. Thiếu niên này không đơn giản. Nguyên Thiên Đế Quân thấp giọng thở dài. Giữa sân, tất cả mọi người đều đang nhìn Nguyên Thiên Đế Quân. Một đường này, sau khi tộc trưởng cổ tộc chết, Nguyên Thiên Đế Quân liền trở thành người dẫn đầu bọn hắn. Bởi vậy, thái độ của gã rất là trọng yếu. Diệp Quan cũng đang nhìn Nguyên Thiên Đế Quân, chờ đợi đối phương làm ra lựa chọn. Lúc này, Nguyên Thiên Đế Quân đột nhiên nhìn về phía lão giả ẩn tông một bên. Nhìn thấy một màn này, Diệp Quan lập tức nhíu lông mày lại. Cùng lúc đó, ánh mắt của hắn cũng là dần dần lạnh xuống. Hết sức rõ ràng, Nguyên Thiên Đế Quân này là muốn quá khứ tông tăng thêm thẻ đánh bạc, muốn càng nhiều chỗ tốt. Mà ánh mắt của lão giả ẩn tông tại thời khắc này cũng lạnh xuống. Đối với ý đồ của Nguyên Thiên Đế Quân, lão tự nhiên cũng là hiểu rõ. Diệp Quan đã cho chỗ tốt, thế nhưng Nguyên Thiên Đế Quân này vẫn cảm thấy chưa đủ. Bởi vậy, muốn nhìn một chút quá khứ tông có thể cho chỗ tốt gì. Tham lam. Lão giả ẩn tông nhìn Nguyên Thiên Đế Quân, không nói lời nào. Nhìn thấy một màn này, trong lòng Nguyên Thiên Đế Quân lập tức giật mình. Gã không phải người ngu. Mặc kệ là ánh mắt của Diệp Quan hay là ánh mắt của lão giả ẩn tông này đều khiến cho gã hiểu được. Một chút tâm kia của gã đã bị hai người phát hiện ra. Hơn nữa, hai người đều rất bất mãn đối với gã. Thay lời khác mà nói, gã đã tự cao tự đại. Nghĩ đến đây, Nguyên Thiên Đế Quân liền nhìn về phía Diệp Quan, ôm quyền. Diệp công tử, sự tình trước đó có chỗ đắc tội, xin hãy tha lỗi. Nói xong, gã trực tiếp quay người bỏ chạy. Cuối cùng, gã vẫn là quyết định đi. Bởi vì đánh đến bây giờ, gã cũng không thấy được hy vọng gì. Bản thân Diệp Quan chính là yêu nghiệt càng đánh càng mạnh. Hơn nữa, át chủ bài càng ngày càng nhiều. Gã đã không có lòng tin đánh thắng. Tiếp tục đánh nữa, đoán chừng sẽ thật sự phải viết di chúc ở đây. Tín ngưỡng, quá hư vô mờ mịt, vẫn là cầu thả trước đi. Nhìn thấy Nguyên Thiên Đế Quân rời đi, Bạch Tướng Đế Quân cùng với Võ Tôn Đế Quân liếc mắt nhìn nhau. Cuối cùng, bọn hắn thấp giọng thở dài, sau đó cũng quay người rời đi theo. Mặc dù nhân số phía quá khứ tông thoạt nhìn chiếm ưu, thế nhưng bọn hắn là thật sự không muốn tiếp tục liều mạng. Bởi vì Diệp Quan này cũng không kém. Nếu như là kẻ yếu, khi dễ một thoáng, bọn hắn khẳng định là vui lòng. Thế nhưng, Diệp Quan không yếu, đánh Diệp Quan, liền mang ý nghĩa phải liều mạng già. Bọn hắn thật sự không muốn liều mạng. Theo vài vị đế quân rời đi, một số tuế nguyệt nghịch hành giả còn lại cũng lập tức dồn dập rời đi. Đế quân đều đã đi. Bọn hắn tự nhiên không dám tiếp tục ở lại nơi này. Mà vị lão già ẩn tông kia cũng không có ngăn cản, cũng không giữ lại. Mặc cho tuế nguyệt nghịch hành giả giữa sân rời đi. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của Diệp Quan lại là trở nên ngưng trọng. Không chỉ như thế, trong lòng của hắn cũng âm thầm đề phòng. Lão già này không ngăn cản, không giữ lại, có phải hay không mang ý nghĩa những cường giả tuế nguyệt nghịch hành giả này ở trong lòng bọn họ căn bản cũng không trọng yếu. Nghĩ đến đây, Diệp Quan lập tức nhíu lại lông mày thật sâu. Rất nhanh, giữa sân càng ngày có càng nhiều tuế nguyệt hành giả rời đi. Chẳng qua, người thần bí cầm đao kia cùng với một đám cường giả bí ẩn đi theo sau lại không động. Vào sau khi hết thảy nghịch hành giả lựa chọn rời đi, lão giả ẩn tông quay đầu nhìn về phía Diệp Quan, bình tĩnh nói: "Diệp công tử, tông chủ bảo ta mang cho ngươi một câu nói." Diệp Quan nói: "Xin lắng tai nghe." Lão giả ẩn tông nói: "Lòng người ác là ngươi không có cách nào tưởng tượng, mà lực lượng cũng là ngươi không có cách nào tưởng tượng." Nói xong, lão mang theo một đám cường giả bí ẩn quay người rời đi. Ở tại chỗ, Diệp Quan yên lặng. Đối phương đây là có ý gì? Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Quan đột nhiên nhíu lông mày lại. "Đạo." Diệp Thanh Thanh nhìn về phía Diệp Quan. "Đạo." Diệp Quan gật đầu. "Cho tới bây giờ, nếu như không có chân tỷ tương trợ, thiện đạo căn bản không phải là đối thủ của ác đạo, ác niệm." Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía phần cuối tinh không nơi xa. Cái thế giới này là thiện niệm nhiều hay là ác niệm nhiều? Lắc đầu, Diệp Quan nói: "Chúng ta tiếp tục tu luyện." Nói xong, hắn cùng với Diệp Thanh Thanh trở về nội thành, sau đó tiến vào tháp nhỏ, tiếp tục tu luyện. Mặc dù bây giờ những tuế nguyệt nghịch hành giả đó đều đã rời đi, nhưng Diệp Quan cũng không có bất kỳ lòng thư giãn nào. Bởi vì trực giác nói cho hắn biết, chiến tranh giữa hắn cùng với quá khứ tông có khả năng chỉ vừa mới bắt đầu. Việc cấp bách là nhanh chóng tăng cao thực lực. Ở bên trong tháp nhỏ, Diệp Quan cùng với Diệp Thanh Thanh tiếp tục bắt đầu đối luyện như lúc trước. Hắn vẫn như cũ bị áp chế treo đánh. Kiếm của Diệp Thanh Thanh thật sự là quá lăng lệ. Hắn căn bản không ngăn cản nổi. Chẳng qua, chuyện này cũng kích thích ý chí chiến đấu của hắn. Hơn nữa, ở bên trong đối luyện cùng với Diệp Thanh Thanh, phàm nhân huyết mạch của hắn một lần nữa bắt đầu cải tạo thân thể cho hắn. Đường vân trên người hắn càng ngày càng nhiều. Ầm. Đúng lúc này, Diệp Quan đột nhiên bị một kiếm của Diệp Thanh Thanh chém bay. Diệp Thanh Thanh lộ ra khuôn mặt thanh lãnh. Tốc độ quá chậm, phản ứng quá chậm. Mới vừa rồi ta nếu như không giữ lực, một kiếm này đủ để giết ngươi. Tiếp tục. Nói xong, nàng trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang giết về phía Diệp Quan một lần nữa. Ở nơi xa, Diệp Quan bò lên. Sau đó một lần nữa vọt về phía Diệp Thanh Thanh. Không thể không nói, đối luyện cùng với Diệp Thanh Thanh thật sự vô cùng thoải mái. Thế nhưng, cũng thật sự vô cùng mệt mỏi. Ngươi mạnh một chút, nàng liền mạnh một chút. Tương đương với lúc ngươi thấy được một chút hy vọng chiến thắng nàng, nàng lập tức liền sẽ tưới cho ngươi một chậu nước lạnh, khiến cho ngươi một lần nữa trở nên tuyệt vọng. Đối luyện cùng với nàng, tôi luyện không chỉ là thực lực, còn có ý chí. Cứ như vậy, Diệp Thanh Thanh ngày ngày bồi tiếp Diệp Quan đối luyện, mà thực lực của Diệp Quan được sự giúp đỡ của Diệp Thanh Thanh cũng là tăng nhanh như gió. Ở trong đám mây nơi nào đó, một nữ tử mặc áo bào trắng, lặng lặng đứng lặng, hai tay chắp sau lưng, bốn phía, biển mây phiêu đãng. Lúc này, lão giả ẩn tông cùng với người áo đen cầm trường đao kia xuất hiện ở sau lưng nữ tử. Hai người cung kính thi lễ đối với nữ tử áo bào trắng. "Tông chủ." Nữ tử áo bào trắng nói. "Đều đi rồi." Lão giả ẩn tông gật đầu. "Đúng thế." Nói xong, lão do dự một chút, sau đó nói. "Vì sao muốn thả bọn hắn rời đi?" Nữ tử áo bào trắng bình tĩnh nói. "Ta nếu như ép buộc bọn hắn, vậy có gì khác với thiện đạo?" Lão giả ẩn tông hơi hơi cúi đầu, không nói lời nào. Nữ tử áo bào trắng tiếp tục nói. "Mở ra quỷ vực." Nghe vậy, lão giả ẩn tông bỗng nhiên co rụt đồng tử lại, trong mắt tràn đầy sợ hãi. cách đó không xa. Vị người áo đen cầm trường đao kia cũng là đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía nữ tử áo bào trắng, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Lão giả ẩn tông do dự một chút, sau đó lo lắng nói, không phải tộc loại của ta. Người áo đen cầm trường đao kia cũng là có chút lo lắng. Tông chủ, mở ra quỷ vực, một phần vạn dẫn sói vào nhà. Nữ tử áo bào trắng nói thẳng, cứ làm theo là được. Hai người nhìn thoáng qua nữ tử áo bào trắng, không nói gì nữa, lui xuống. Ở một bên khác, ở bên trong một mảnh tinh không vô tận, một nữ tử lẳng lặng đứng đấy, nàng mặc một thân váy vải, vô cùng mộc mạc. Đúng lúc này, một người áo đen thần bí đột nhiên xuất hiện ở sau lưng nữ tử, cách đó không xa. Y cung kính thi lễ đối với nữ tử. Các chủ, tin tức mới nhất. Tông chủ quá khứ tông hạ lệnh mở ra quỷ vực. Quỷ vực. Nghe vậy, hai mắt của nữ tử lập tức híp lại. Người đâu? Oanh. Ở nơi xa, thời không đột nhiên nứt ra. Hơn vạn vị cường giả mặc chiến giáp vàng sẫm cùng nhau đi ra từ bốn phía thời không. Hết thảy cường giả cùng nhau quỳ một chân trên đất. Bái kiến các chủ. Nữ tử lộ ra khuôn mặt băng lãnh, nói, tất cả mọi người lập tức đi tới quan huyền thành. Tuân mệnh, mọi người cùng nhau thi lễ, sau đó lặng yên thối lui. Nữ tử lại nói, truyền lệnh ra tuế nguyệt vạn giới. Người thiếu nợ nhân tình của Dương gia chúng ta nên trả. Người chưa từng thiếu nợ nhân tình Dương gia chúng ta, chỉ cần tới tương trợ, Dương gia chúng ta thiếu nhân tình của họ. Phía sau nàng, lão già kia cung kính thi lễ, sau đó lui xuống. Nữ tử tiếp tục nói, truyền lệnh, tất cả mọi người lập tức làm việc theo kế hoạch, không được sai sót. Ở sau lưng nàng, một người áo đen cung kính thi lễ, sau đó lui xuống. Nữ tử quay người nhìn về phía sâu trong tinh không nơi xa, ánh mắt băng lãnh. Ngươi muốn so nhiều người với ta sao? Vậy liền thử nhìn một chút, người nào càng nhiều người hơn. Nói xong, nàng chậm rãi nhắm hai mắt lại, lập tức khởi động kế hoạch diệt đạo. Con trai của ta nếu như có chuyện, lập tức san bằng đại đạo. Cả vũ trụ sẽ chôn cùng với con trai của ta. Tại chân vũ trụ bây giờ, vẫn như cũ là đang không ngừng phá vây. Tuế nguyệt nghịch hành giả tại chân vũ trụ bị giết không ít, nhưng lại càng ngày càng nhiều. Hơn nữa, càng ngày càng mạnh. Lực lượng hiện tại của chân vũ trụ đều đã bị kiềm chế, không thể phá vây. Ở trước chân thần điện, Từ Nhu ngẩng đầu nhìn chân trời, ánh mắt vô cùng lạnh lùng. Ở bên cạnh nàng là Từ Thụ cùng với Tả Tướng. Tả Tướng trầm giọng nói, mục đích thực sự của bọn hắn không phải chúng ta, mà là Diệp Quan. Nói đến đây, nàng quay đầu nhìn về phía Từ Nhu. Có khả năng liên hệ với Diệp Quan không? Từ Nhu lắc đầu. Từ đầu đến giờ, nàng đã mấy lần thử liên hệ Diệp Quan, nhưng mà căn bản không được. Nàng chỉ biết là hiện tại Diệp Quan đã chạy trốn ở bên trong Tuế Nguyệt Trường Hà. Sở dĩ biết Diệp Quan đang chạy trốn ở bên trong Tuế Nguyệt Trường Hà là bởi vì trước đây không lâu, một vị cường giả bí ẩn đến nơi này, nói cho nàng một chút sự tình liên quan tới Diệp Quan. Mà vị cường giả bí ẩn kia tự xưng là người Tuế Nguyệt Các. Tuế Nguyệt Các. Đối với thế lực đến từ Tuế Nguyệt Trường Hà này, nàng cũng rất là xa lạ. Tuế Nguyệt Trường Hà. Kỳ thật, nàng hiểu rõ đối với Tuế Nguyệt Trường Hà cũng không nhiều. Bởi vì lúc trước có Từ Chân ở đây, cường giả Tuế Nguyệt Trường Hà căn bản không dám bước vào chân vũ trụ. Lúc kia, Từ Chân trấn áp không chỉ là vũ trụ kiếp, còn có vô số đại lão bên trong Tuế Nguyệt Trường Hà. Nàng không có đi tìm những người này gây phiền toái. Những người này liền cảm ơn trời đất. Bởi vậy, bọn hắn căn bản không dám bước vào chân vũ trụ. Chuyện này cũng dẫn đến các nàng Từ Nhu biết rất ít đối với cường giả cùng với thế lực bên trong Tuế Nguyệt Trường Hà. Mà theo Từ Chân rời đi, cường giả cùng với thế lực bên trong Tuế Nguyệt Trường Hà bắt đầu dần dần hiện ra ở trước mặt mọi người. Lúc này, Từ Thụ đột nhiên lo lắng nói, không biết tiểu kính nàng, Từ Kính. Nàng là một người chân vũ trụ duy nhất phá vây đi ra. Từ Nhu nói, nàng không có việc gì. Từ Thụ lôi kéo tay Từ Nhu, nói khẽ, ta hết sức lo lắng cho bọn họ. Trước kia, có Từ Chân ở đây, gặp được vấn đề gì, các nàng đều chưa từng có lo lắng, bởi vì có chỗ dựa vững chãi. Mà bây giờ, Từ Nhu nhìn về chân trời, sâu trong đôi mắt có một vệt lo lắng. đã cực kỳ lâu không có tin tức. Đúng lúc này, chân trời nơi xa đột nhiên nứt ra. Sau một khắc, trên trăm vị cường giả bí ẩn đi ra từ bên trong tuế nguyệt thời không. Những cường giả này vọt thẳng về phía đám tuế nguyệt nghịch hành giả kia. Nhìn thấy một màn này, đám tuế nguyệt nghịch hành giả kia cùng với đám người Tử Nhu đều là sửng sốt. Đây là một phương nào tới? Một vị lão giả áo đen đột nhiên xuất hiện ở trước mặt đám người Tử Nhu. Lão giả áo đen hơi hơi thi lễ đối với Tử Thụ cùng với Tử Nhu. Thuộc hạ gặp qua hai vị thiếu chủ mẫu. Thiếu chủ mẫu. Tử Nhu nhìn chằm chằm lão giả trước mắt. Ngươi là người của Tần Quan. Nói đến đây, nàng đột nhiên cảm thấy có chút không đúng. Tần Quan. Nữ nhân này hiện tại nghiêm chỉnh mà nói xem như mẹ chồng của nàng cùng với Tử Nhu. Chính mình đang suy nghĩ cái gì? Tử Nhu lắc đầu. Vứt bỏ những tạp niệm ngổn ngang ở trong đầu kia. Lão giả áo đen cung kính nói. Hai vị thiếu chủ mẫu. Thiếu chủ bây giờ đang ở Quan Huyền Thành. Tạm thời an toàn không có việc gì. Hai vị thiếu chủ mẫu không cần lo lắng. Tử Nhu nhìn chằm chằm lão giả áo đen. Các ngươi là vị Tần các chủ kia bồi dưỡng. Lão giả áo đen gật đầu. Tử Nhu hỏi. Bồi dưỡng từ khi nào? Lão giả áo đen nói. Rất sớm. Rất sớm. Tử Nhu híp hai mắt lại sau một lúc lâu. Trong mắt nàng lóe lên một vệt phức tạp. Người Dương gia này. Một người lợi hại hơn một người. Có khả năng tại lúc Quan Huyền vũ trụ cùng với chân vũ trụ còn có mâu thuẫn. Vị Tần các chủ này cũng đã bắt đầu bố cục tuế nguyệt trường hà. Đương nhiên, cũng không kỳ lạ. Vị kia vốn là một vị kỳ nữ. Năm đó nhân gian kiếm chủ nếu không phải có nàng phụ trợ. Căn bản là không có cách đấu cùng với chân vũ trụ. Không tiếp tục suy nghĩ nhiều, Tử Nhu quay đầu nhìn về phía Tử Thụ. Người lưu thủ ở nơi này. Ta đi Quan Huyền Thành. Tử Thụ lúc này lắc đầu. Không được. Ngươi. Tử Nhu trực tiếp cắt ngang Tử Thụ. Ta nhất định phải đi. Tử Thụ nhìn Tử Nhu. Không nói gì. Tử Nhu nói khẽ. Ở bên kia hiện tại khẳng định đang thiếu người. Ta đi qua. Có thể giúp một chút. Ngươi cùng với tả tướng ở lại đóng giữ nơi này. Tử Thụ sau khi yên lặng một hồi, nói. Các ngươi đều phải cẩn thận. Tử Nhu gật đầu. Sau đó nhìn về phía lão giả áo đen trước mặt. Mang ta đi Quan Huyền Thành. Lão giả áo đen có chút lưỡng lự. Tử Nhu bình tĩnh nói. Làm sao? Không được. Lão giả áo đen cười khổ. Thiếu chủ mẫu. Rất nguy hiểm. Bây giờ ở bên trong tuế nguyệt trường hà. Ẩn Tông vẫn đang ngó chừng chúng ta. Chúng ta cùng với bọn hắn đã giao thủ rất nhiều lần. Hao tổn không ít cường giả. Không chỉ như thế. Vừa nhận được tin tức. Quá khứ Tông còn mở ra quỷ vực. Tử Nhu trực tiếp ngắt lời của lão giả áo đen. Mang ta đi. Lão giả áo đen còn muốn nói điều gì? Tử Nhu nói thẳng. Ngươi không phải ta là thiếu chủ mẫu sao? Làm sao? Chẳng lẽ cái thân phận này là giả? Lão giả áo đen vội vàng nói. Thiếu chủ mẫu nói quá lời. Ta. Mang thiếu chủ mẫu đi. Tử Nhu khẽ gật đầu. Đi. Lão giả áo đen đột nhiên quay đầu. Người đâu? Thanh âm rơi xuống, 10 vị cường giả mặc áo bào đen đột nhiên xuất hiện ở sau lưng Tử Thụ. Lão giả áo đen nhìn về phía Tử Thụ. Thiếu chủ mẫu, bọn hắn đi theo ngươi, bảo hộ sự an toàn của ngươi. Nói xong, lão lại lấy ra một chiếc nhẫn chữ vật cung kính đưa tới trước mặt Tử Nhu. Thiếu chủ mẫu, đây là các chủ để cho ta giao cho ngài. Nói gặp nguy hiểm, liền mở nhẫn này ra. Tử Thụ nhìn thoáng qua nhẫn chữ vật trước mặt rõ ràng, sự tình nàng mang thai. Vị Tần các chủ kia đã biết. Tử Thụ không có cự tuyệt, thu hồi nhẫn chữ vật. Lão giả áo đen lúc này mới mang theo Tử Nhu tan biến ở chân trời. Tử Thụ dùng tay phải nắm thật chặt nhẫn chữ vật, tay trái khẽ vuốt vuốt bụng hơi nhô lên, nhìn về chân trời. Trong mắt vẫn như cũ có một vệt lo lắng. Bởi vì sự tình phát triển đến bây giờ. Nàng cảm thấy càng ngày càng nguy hiểm. Tông chủ quá khứ Tông. Nữ nhân kia, thực lực thật sự rất khủng bố. Tại Quan Huyền vũ trụ, một ngày này, đột nhiên có một đám cường giả vọt ra từ tuế nguyệt trường hà, lao thẳng đến đám tuế nguyệt nghịch hành giả kia. Ở phía dưới, An Nam Tĩnh cầm đầu cau chặt mày, nhưng rất nhanh. Nàng giống như là nghĩ đến cái gì. Vẻ nghi hoặc trong mắt lập tức tan biến. Lúc này, một người áo đen đột nhiên xuất hiện ở trước mặt An Nam Tĩnh. Người áo đen cung kính thi lễ, sau đó nói: "Tôn kính võ thần các hạ, các chủ mời ngài lập tức đi tới Quan Huyền thành tương trợ. Nơi này giao cho chúng ta thủ hộ." An Nam Tĩnh bình tĩnh nói: "Tần quan." Người áo đen gật đầu: "Đúng vậy." An Nam Tĩnh lại hỏi: "Hai vị kiếm tu đi tương trợ trước đó kia, các nàng?" Người áo đen trầm giọng nói: "Hai người các nàng bị cường giả bí ẩn của quá khứ tông ngăn chặn, tạm thời không thể thoát thân." An Nam Tĩnh cau mày: "Có thể kéo lại hai vị kiếm tu kia. Quá khứ tông này thật sự không đơn giản." Dường như nghĩ đến cái gì, An Nam Tĩnh lại nói: "Nhị Nha cùng với Tiểu Bạch thì sao?" Nghe được An Nam Tĩnh, người áo đen kia lập tức có chút khó khăn. An Nam Tĩnh nhìn chằm chằm người áo đen: "Nói đi." Người áo đen nói: "Các nàng cũng không có bị kiềm chế. Thế nhưng, các nàng giống như đã quên rằng phải đi trợ giúp." Nói đến đây, y toát mồ hôi lạnh. An Nam Tĩnh sau khi nghe được lời của người áo đen, yên lặng không nói. Hai tên gia hỏa duy nhất phá vây đi ra, thế nhưng lại là đi sóng khắp nơi, không đáng tin cậy. An Nam Tĩnh khẽ lắc đầu thở dài: "Đi thôi." Nói xong, nàng trực tiếp hóa thành một đạo mũi thương phóng lên tận trời, sau đó sát nhập vào bên trong Tuế Nguyệt Trường Hà. Người áo đen cũng không lập tức rời đi, mà là thân hình run lên đi tới trước mặt Nạp Lan Già. Vào lúc người áo đen xuất hiện, Nạp Lan Già chính là lập tức chạy tới. Người áo đen cung kính thi lễ đối với Nạp Lan Già: "Thiếu chủ mẫu, các chủ để thuộc hạ nhắn cho ngài. Thiếu chủ bây giờ bình yên vô sự, chớ có lo lắng." Nạp Lan Già nhìn người áo đen trước mắt: "Ta muốn đi tìm hắn." Người áo đen do dự một chút, sau đó nói: "Các chủ giao phó, Quan Huyền vũ trụ còn cần thiếu chủ mẫu chủ trì toàn cục." Nạp Lan Già lộ ra thần sắc ảm đạm, sau một khắc, nàng đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía người áo đen: "Ta muốn đi, ngươi dẫn đường." Nàng biết, lần này đối với Diệp Quan mà nói, rất có thể là một lần nguy hiểm nhất. Lần này, nàng không muốn lại chú ý toàn cục cái gì, nàng chỉ muốn đợi ở bên cạnh hắn. Nếu như Diệp Quan xảy ra vấn đề, Quan Huyền vũ trụ đối với nàng mà nói cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Người áo đen có chút khó khăn, ánh mắt của Nạp Lan Già dần dần băng lãnh: "Dẫn đường." Nhìn thấy Nạp Lan Già tức giận, người áo đen không còn dám lưỡng lự, liền vội cung kính thi lễ: "Mời thiếu chủ mẫu đi theo ta." Nói xong, y mang theo Nạp Lan Già quay người tan biến ở cuối chân trời. Ở trước cổng chính Hư Chân Thần Điện, Lý Bán Chi nhìn phần cuối tinh không phía xa, trong mắt đẹp cũng tràn đầy lo lắng. Tần quan phái người đến tìm cường giả như An Nam Tĩnh, vậy liền mang ý nghĩa Diệp Quan hiện tại khẳng định gặp phải giả cực kỳ cường đại. Tuế Nguyệt Trường Hà. Lý Bán Chi sau khi yên lặng một lúc lâu, quay người rời đi. Nàng nhất định phải bảo vệ tốt Quan Huyền vũ trụ. Tại Quan Huyền Thành, bên trong tháp nhỏ, Diệp Quan vẫn đang đối luyện cùng với Diệp Thanh Thanh. 20 năm. Hắn cùng với Diệp Thanh Thanh đã đối luyện 20 năm. 20 năm qua, hắn mỗi ngày đều bị Diệp Thanh Thanh treo lên đánh. Đương nhiên, hắn cũng có thu hoạch cực lớn. Thực lực của hắn bây giờ so với trước, mạnh hơn rất nhiều. Thời không trồng chất đã có khả năng đạt đến 5 lần. Hơn nữa, đây là ở dưới tình huống không có Ngao Thiên Thiên gia trì. Nếu như có Ngao Thiên Thiên gia trì, uy lực của một chiêu này sẽ trở nên càng mạnh. Mặc dù vẫn như cũ còn không đánh lại Diệp Thanh Thanh, thế nhưng thực lực của hắn so sánh với lúc ban đầu đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Có thể nói, từ khi kiếm đạo của hắn nhập thần đến nay, 20 năm qua không ngừng chiến đấu, xem như chân chính vững chắc cảnh giới tự thân cùng với cảnh giới kiếm đạo của hắn. Điều này cũng làm cho hắn hiểu được, đi đường quá nhanh, vẫn là không ổn định, vẫn phải đi một cách vững vàng. Mà ngoại trừ hắn ra, thực lực của Ngao Thiên Thiên cũng là đạt được đại tăng lên. Nàng hiện tại đã hoàn toàn tiêu hóa tổ long truyền thừa. Thiên long thần giáp nàng thi triển cũng đã biến thành tổ long thần giáp. Lực phòng ngự so với trước, mạnh không chỉ gấp 10 lần. Thực lực của hai người đều chiếm được đại tăng lên. Mà hai người nếu như dung hợp, thực lực sẽ trở nên càng thêm cường đại. Điều duy nhất đáng tiếc là, phàm nhân thân thể của hắn còn chưa có hoàn toàn cải tạo thành công. Hoa văn trên người hắn bây giờ đã tan biến. Chỉ vào lúc chiến đấu mới có thể xuất hiện. Thế nhưng, tăng trưởng vô cùng thong thả, càng về sau càng chậm rãi. Theo lời nói của Diệp Thanh Thanh, hiện tại chỉ có chiến đấu sinh tử mới có thể đưa đến hiệu quả tốt hơn. Mà hắn đối luyện cùng với Diệp Thanh Thanh, tự nhiên không thể nào là chiến đấu sinh tử. Thật sự liều mạng. Hắn hiện tại vẫn là đánh không lại Diệp Thanh Thanh. Vào ngày này, Phong Lão đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Diệp Quan cùng với Diệp Thanh Thanh. Phong Lão nhìn Diệp Quan, vẻ mặt vô cùng ngưng trọng. Thiếu chủ, bọn hắn đã tới. Diệp Quan nhìn về phía Phong Lão. Bọn hắn. Phong Lão gật đầu, lộ vẻ mặt nghiêm túc nói. Hôm nay, tông chủ quá khứ tông mở ra quỷ vực. Diệp Quan thu hồi kiếm, sau đó nói. Nói một chút về quỷ vực. Phong Lão khẽ gật đầu. Theo chúng ta biết, quỷ vực này chính là ranh giới của một chủng tộc siêu cấp quỷ tộc 70 tỷ năm trước. Năm đó, chúng nó từng bao phủ tuế nguyệt Trường Hà, diệt sát rất nhiều cường giả, cướp đoạt rất nhiều tổ nguyên. Không chỉ như thế, chúng nó còn đã từng đại chiến với đại đạo. Diệp Quan híp hai mắt lại. Từng đại chiến với đại đạo. Phong Lão gật đầu. Đúng thế. Diệp Quan trầm giọng nói. Nói cụ thể một chút. Phong Lão nói. Bọn hắn năm đó cực kỳ cực đoan. Cho rằng vùng vũ trụ này chỉ có thể có quỷ tộc. Bởi vậy, ngoại trừ quỷ tộc, bọn hắn đều giết. Làm cho vô số thời đại văn minh bên trong tuế nguyệt Trường Hà bị xóa đi. Dẫn đến rất nhiều văn minh đứt gãy. Có thể nói, chúng nó là kẻ địch của hết thảy tộc. Diệp Quan cau mày. Bọn hắn cuối cùng còn đi đối phó với đại đạo. Phong Lão gật đầu. Đúng vậy. Bọn hắn năm đó sở dĩ tan biến cũng là bởi vì bị đại đạo cùng với một đám tuế nguyệt hành giả hợp lại trấn áp. Diệp Quan nói. Chỉ là trấn áp. Phong Lão trầm giọng nói. Đúng thế. Diệp Quan híp hai mắt lại. Nói như vậy, ngay cả đại đạo cũng đều không thể trấn sát bọn hắn. Chỉ có thể trấn áp. Phong Lão gật đầu. Đúng vậy. Diệp Quan trầm giọng nói. Mà bây giờ, nữ nhân kia muốn thả quỷ tộc này ra. Phong Lão khẽ gật đầu. Đúng vậy, mà điều kiện nàng thả bọn hắn ra chính là thiếu chủ ngươi. Diệp Quan sau khi yên lặng một lúc lâu, nói. Bọn hắn bao lâu nữa sẽ đến nơi đây? Phong Lão nhìn Diệp Quan. Ngay lập tức. Ngay lập tức. Không tiếp tục hỏi cái gì. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía Diệp Thanh Thanh một bên. Cô, chúng ta đi thôi. Diệp Thanh Thanh khẽ gật đầu. Ba người rời khỏi tháp nhỏ. Lúc xuất hiện một lần nữa, đã ở trên tường thành Quan Huyền Thành. Mà ở bên ngoài chân trời Quan Huyền Thành mấy ngàn trượng, nơi đó có một cái vòng xoáy màu đỏ ngòm. Bên trong vòng xoáy, có khí tức tà ác không ngừng dũng mãnh tiến ra. Những khí tức này vô cùng tà ác, lại mạnh mẽ. Thời không bốn phía vòng xoáy ở dưới những khí tức này chấn động, không ngừng đập tan yên diệt, cực kỳ dọa người. Mà ở bên cạnh vòng xoáy, có một vị cường giả bí ẩn đứng đấy. Chính là vị đao tu thần bí từng giao thủ với hắn trước đó. Sau lưng đao tu còn có mười mấy vị cường giả. Diệp Quan một lần nữa nhìn về phía vòng xoáy màu đen kia. Bên trong vòng xoáy không ngừng có khí tức tà ác vọt tới. Khí tức kia rất mạnh mẽ. Mà chủ nhân của những khí tức này, cách nơi này còn rất xa. Diệp Quan sau khi yên lặng một lúc lâu, quay đầu nhìn về phía Phong Lão một bên. Có thể giữ vững không? Hắn hiện tại thiếu hụt là thời gian. Nếu như cho thêm hắn mấy ngày thời gian, hắn có khả năng trồng chất thời không đến ít nhất 6 lần ở bên trong tháp nhỏ. Phong Lão trầm giọng nói. Không biết, bởi vì chúng ta không biết thực lực chân chính của quỷ tộc này. Diệp Quan khẽ gật đầu. Vậy thì chờ bọn hắn đi ra đi. Nói xong, hắn quay người nhìn về phía nơi xa vị đao tu kia. Sau một khắc, hắn đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang xuất hiện ở chỗ trăm trượng đối diện đối phương. Diệp Quan nhìn đao tu. Đến, luyện một chút. Đao tu thần bí nhìn Diệp Quan, không nói nhảm câu nào. Gã đột nhiên xông về phía trước, sau một khắc. Một đạo đao mang tựa như một đạo buôn lôi, chém thẳng đến Diệp Quan. Răng rắc. Theo một đao này ra, thời không bốn phía trực tiếp vỡ vụn yên diệt tầng tầng. Ở nơi xa, thân thể của Diệp Quan đột nhiên trở nên mờ đi, thoáng qua. Muôn vàn thanh kiếm từ trong thời không chém ra. Sau đó hội tụ thành một kiếm, bắt đầu liền phóng đại chiêu. Phát giác được trong kiếm của Diệp Quan ẩn chứa lực lượng kinh khủng, vẻ mặt của vị đao tu thần bí kia lập tức biến đổi. Gã quả thực không nghĩ tới Diệp Quan vừa đi lên liền phóng đại chiêu. ngươi cũng không làm nóng người sao? Ầm ầm. Đột nhiên, một cỗ sóng xung kích kinh khủng đột nhiên bộc phát ra từ giữa sân, trong nháy mắt khuếch tán mấy trăm vạn trượng bên ngoài. Cũng may là Quan Huyền Thành có đại trận phòng hộ, bằng không, chỉ là đạo sóng xung kích này cũng đủ để hủy diệt Quan Huyền Thành. Mà ở nơi xa, vị đao tu thần bí kia liên tục bị một kiếm này của Diệp Quan bổ lui mười mấy vạn trượng. Gã vừa dừng lại một cái, lại là một kiếm đột nhiên giết tới. Trảm Thiên Bạt kiếm thuật, liên tục 5 lần chồng chất, mỗi lần chồng chất 3.000 đạo. Ở trong nháy mắt kiếm của Diệp Quan ra, đao tu thần bí bỗng nhiên co rụt đồng tử lại, trong lòng giật mình tới cực điểm. Cái tên này là Bật Hắc sao? Trong 2 ngày thời gian ngắn ngủi liền trở nên kinh khủng như vậy. Không đúng, là 20 năm. Vào giờ khắc này, gã mới đột nhiên bừng tỉnh. Tên gia hỏa này có một món bảo vật thần bí, trong tháp 10 năm, bên ngoài 1 ngày. Nhìn như chỉ mới qua 2 ngày, kỳ thực cái tên này đã khổ tu 20 năm. Mẹ kiếp, Bật Hắc, không dám suy nghĩ nhiều. Đao tu thần bí đột nhiên vận khí, vô số đao thế trong cơ thể điên cuồng tuôn ra, sau đó hình thành một thanh cự đao nằm ngang ở trước người mình. Chống cự, oanh, kiếm của Diệp Quan rơi xuống, thanh cự đao này chính là vỡ nát ầm ầm, ầm. Ở dưới ánh nhìn soi mói của mọi người, đao tu thần bí bị chấn bay ra ngoài, những chỗ đi qua, thời không vỡ nát từng khúc. Mà lúc này, Diệp Quan lại giết ra ngoài một lần nữa, thời không chồng chất một lần nữa. Dùng thực lực trước mắt của hắn, hắn có khả năng liên tục thi triển 3 lần chiêu thức thời không chồng chất. Một kiếm này giết ra ngoài, đồng tử của vị đao tu thần bí ở nơi xa kia lập tức co lại thành hình cây kim. Diệp Quan này căn bản không phải luận bàn, mà là đòi mạng gã. Đối phương từ lúc bắt đầu là muốn lấy mạng gã. Gã đã chủ quan. Đao tu thần bí đột nhiên gầm thét, dùng 2 tay cầm đao đột nhiên bổ về phía trước. Đao mang vạn trượng tuôn ra, che khuất bầu trời. Cứng đối cứng một lần nữa. Gã biết, đối mặt với kiếm của Diệp Quan, hiện tại chỉ có thể cứng đối cứng. Bởi vì nếu như lui, liền yếu thế. Một khi yếu thế, gã sẽ không còn khả năng vươn mình. Diệp Quan hiện tại đã không phải là Diệp Quan trước đó. Lúc này, kiếm của Diệp Quan hạ xuống. Ầm. Ở dưới ánh nhìn của tất cả mọi người, mảnh đao mang kia trong nháy mắt nổ tung ra. Mà đao tu thần bí đằng sau đao mang bị đánh bay liên tiếp, ở trong nháy mắt gã bay ra ngoài. Trường đao trong tay của gã vỡ nát ầm ầm. Không chỉ như thế, thân thể gã cũng vỡ nát yên diệt từng khúc tại thời khắc này. Thân thể hủy hoại. Diệp Quan tự nhiên sẽ nắm chặt cơ hội này. Hắn không để ý tự thân thể khó chịu, vọt thẳng đến vị đao tu thần bí kia. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của những người áo đen thần bí nơi xa kia lập tức biến đổi, liền muốn xuất thủ cứu giúp. Nhưng ngay lúc này, Diệp Thanh Thanh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt bọn hắn, tay cầm kiếm, ánh mắt lạnh lùng quét qua mọi người. Ai dám động, ta chém giết người đó. Oanh! Đúng lúc này, nơi xa đột nhiên truyền đến một tiếng nổ vang, mọi người vội vàng quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy cách đó không xa có một đạo ánh đao vỡ vụn. Mà theo đạo ánh đao này vỡ vụn, một thanh kiếm đâm vào giữa trán vị đao tu thần bí kia. Diệp Quan đứng ở trước mặt đao tu thần bí. Ánh mắt của đao tu thần bí có chút mờ mịt. Ngươi mạnh hơn không ít so với trước, Diệp Quan cười nói. Đây là bởi vì ta có một vị cô tốt. Ở nơi xa, Diệp Thanh Thanh nghe được Diệp Quan lập tức liếc mắt nhìn hắn. Bớt nịnh hót, ta không ăn bộ này của ngươi. Diệp Quan cười ha ha một tiếng. Đao tu thần bí còn muốn nói điều gì? Diệp Quan đột nhiên nói. Ngươi là hiệu trung tông chủ quá khứ tông sao? Đao tu thần bí lắc đầu. Là ân tình. Diệp Quan hỏi. Cho ngươi một cái cơ hội sống sót. Có muốn hay không? Đao tu thần bí nhìn Diệp Quan. Không cần. Nói xong, thân thể của gã đột nhiên bốc cháy lên trong khoảnh khắc. Linh hồn gã chính là hoàn toàn biến mất không thấy. Diệp Quan yên lặng không nói, có chút ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tới, đối phương vậy mà trực tiếp lựa chọn chết. Chính mình đã coi thường đối phương rồi. Sau khi yên lặng một lúc lâu, Diệp Quan quay người nhìn về phía nơi xa. Đám cường giả bí ẩn kia đều đang gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Diệp Quan bình tĩnh nói, muốn giết ta, tới đây. Lúc này, một người áo đen thần bí trực tiếp vọt về phía Diệp Quan, mà theo người áo đen này động thủ, những người áo đen còn lại cũng đều dồn dập vọt về phía Diệp Quan. Diệp Quan còn chưa động thủ, Diệp Thanh Thanh ở một bên đột nhiên dẫn theo kiếm tung người nhảy lên, vọt thẳng về hướng đám người áo đen kia. Diệp Quan nhếch miệng cười một tiếng, cũng dẫn theo kiếm trực tiếp giết ra ngoài. Đại chiến bắt đầu. Mục đích của Diệp Quan rất đơn giản, vào trước khi quỷ tộc kia đến, giải quyết những người áo đen này trước. Thực lực của những người áo đen này không tầm thường, cần phải giải quyết trước tiên. Mà hai người liên thủ, rất nhanh, từng người áo đen liên tiếp chết đi. 20 năm qua, không chỉ thực lực của Diệp Quan đạt được tăng lên to lớn, thực lực của Diệp Thanh Thanh Kỳ thật cũng đã nhận được đại tăng lên. Mà vào giờ khắc này, hai người hợp lại, hoàn toàn có thể nói là bẻ gãy nghiền nát. Diệp Quan giết lấy giết để. Hắn đột nhiên cảm thấy huyết mạch trong cơ thể sôi trào lên. Phong ma huyết mạch cùng với phàm nhân huyết mạch. Đáng giá nói chuyện chính là, hiện tại hắn nếu như dung hợp cùng với Ngao Thiên Thiên, thân thể của hắn có khả năng chịu được ba loại huyết mạch. Chẳng qua, cùng nhau thôi động ba loại huyết mạch là át chủ bài của hắn. Hắn sẽ không dễ dàng sử dụng. Không đến nửa khắc đồng hồ, giữa sân chính là liền đã có hơn 10 người áo đen bị chém giết. Mũi kiếm của hai người hiện tại quá mạnh, hoàn toàn là thế như trẻ tre. Những cường giả kia căn bản không ngăn cản nổi. Đúng lúc này, một đạo thanh âm thần bí đột nhiên xuất hiện ở trong sân. Rút lui. Theo đạo thanh âm này vang lên, những người áo đen kia dồn dập lùi về phía sau. Diệp Quan đương nhiên sẽ không từ bỏ cơ hội này. Ngay lập tức thân hình run lên, phóng thẳng đến những người áo đen kia. Chẳng qua, vọt được một nửa, hắn liền bị Diệp Thanh Thanh ngăn lại. Diệp Thanh Thanh ngẩng đầu nhìn về phía vòng xoáy màu đỏ quỷ dị ở chân trời phía xa kia. Rút lui trước. Nói xong, nàng mang theo Diệp Quan thân hình run lên, trở về trên tường thành. Ở bên trên quan huyền thành, hai người ngẩng đầu nhìn về phía vòng xoáy màu đen nơi xa kia. Vòng xoáy màu đen kia lúc này bắt đầu sôi trào lên, từng cỗ khí tức đáng sợ cuốn ra từ trong đó. Những khí tức kia vừa mới xuất hiện ở giữa phiến thiên địa này. Phiến thiên địa này chính là trực tiếp trở nên mờ đi. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của Phong lão một bên lập tức biến đổi. Khởi trận, oanh. Một màn sáng đột nhiên phóng lên tận trời từ bên trong thành, cột sáng đi vào chân trời. Sau đó biến ảo thành dạng xòe ô bảo hộ trọn tòa quan huyền thành. Phong lão nhìn về phía vòng xoáy màu đỏ ngoài thành kia, vẻ mặt vô cùng ngưng trọng. Trong đôi mắt Diệp Thanh Thanh cũng là hiếm thấy có một vệt ngưng trọng, bởi vì nàng có thể cảm giác được khí tức bên trong vòng xoáy thật không đơn giản. Diệp Quan nhìn vòng xoáy màu đỏ kia, yên lặng không nói. Mà đúng lúc này, một đạo huyết mang đột nhiên bay ra từ bên trong vòng xoáy màu đỏ này. Huyết mang tiến quân thần tốc, tựa như một tia chớp trực tiếp đánh vào lồng ánh sáng phòng hộ trên vùng trời quan huyền thành kia. Ầm ầm, lồng ánh sáng phòng hộ vô cùng cường đại kia chính là vỡ nát ầm ầm trong nháy mắt. Đến rồi, lồng ánh sáng phòng hộ vỡ nát. Trên tường thành, vẻ mặt của Phong lão kịch biến trong nháy mắt. Ngăn địch. Theo thanh âm của Phong lão rơi xuống, bên trong quan huyền thành, vô số đại trận lập tức kích hoạt. Từng cỗ khí tức mạnh mẽ phóng lên tận trời từ bên trong quan huyền thành, chấn động tinh hà vũ trụ. Mà Diệp Quan cùng với Diệp Thanh Thanh thì quay đầu nhìn về phía vòng xoáy màu đỏ nơi xa kia. Bên trong vòng xoáy, một vị nam tử chậm rãi đi ra. Nam tử mặc một bộ trường bào màu đỏ. Trường bào giống như máu dệt thành, đỏ quỷ dị, đầu rất dài, ngang với thân. Mà đồng tử của gã là màu nâu đậm quỷ dị, quỷ tộc. Diệp Quan nhìn nam tử áo đỏ trước mắt, lông mày hơi nhíu lại. Chỉ có một người tới. Ánh mắt của nam tử áo đỏ kia trực tiếp rơi vào trên thân Diệp Quan trên tường thành nơi xa. Gã nhếch miệng cười một tiếng, nụ cười có chút dữ tợn, không nói nhảm câu nào. Gã đột nhiên run lên tại chỗ, trực tiếp hóa thành một đạo huyết mang bắn về phía Diệp Quan. Trực tiếp động thủ, gọn gàng mà linh hoạt. Diệp Quan còn chưa động thủ, Diệp Thanh Thanh ở bên cạnh hắn đột nhiên cầm theo kiếm trực tiếp xông ra ngoài. Ông! Tiếng kiếm reo vang vọng. Ầm! Nam tử áo đỏ kia trực tiếp bị một kiếm của Diệp Thanh Thanh bổ cho liên tục lùi lại. Sau khi dừng lại, nam tử áo đỏ nhìn tay phải của mình. Trong lòng bàn tay có một vết kiếm hằn sâu. Trong lòng nam tử áo đỏ có chút chấn kinh. Gã ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Thanh Thanh nơi xa, hơi kinh ngạc. Kiếm tu. Diệp Thanh Thanh không nói nhảm câu nào. Đưa tay chính là chém xuống một kiếm. Ầm. Nam tử áo đỏ trong nháy mắt bị một kiếm này chém lui đến vạn trượng có hơn. Mà ở trước mặt gã, xuất hiện một vết kiếm to lớn dài đến vạn trượng. Sau khi dừng lại, vẻ mặt của nam tử áo đỏ lập tức trở nên vô cùng dữ tợn. Gã gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thanh Thanh. Ngươi đã thành công chọc giận ta. Ta. Diệp Thanh Thanh đột nhiên cầm theo kiếm tan biến ở tại chỗ. Xùy. Giữa sân, thời không đột nhiên nổ tung ra. Một thanh kiếm trong nháy mắt giết tới trước mặt nam tử áo đỏ kia. Nam tử áo đỏ bỗng nhiên co rụt đồng tử lại. Hai tay đột nhiên nắm chặt. Chân phải nâng lên dẫm một cái trong chốc lát. Từng đạo huyết quang dâng trào mà ra từ trong cơ thể gã. Sau đó hóa thành một tấm huyết thuẫn ngăn ở trên đỉnh đầu gã. Kiếm hạ xuống. Ầm. Tấm huyết thuẫn kia vỡ nát ầm ầm. Nam tử áo đỏ bị đẩy lui một lần nữa. Diệp Thanh Thanh mang theo kiếm một lần nữa giết ra ngoài. Ngay vào lúc nàng muốn vung một kiếm chém giết nam tử áo đỏ, dường như cảm nhận được cái gì, nàng đột nhiên ngẩng đầu. Lúc này, một đạo tàn ảnh đột nhiên giết tới. Trong mắt Diệp Thanh Thanh lóe lên một vệt hàn mang lạnh lẽo. Tay phải cầm kiếm vung lên trên, một mảnh kiếm quang đãng ra. Ầm. Thiên địa nổ tung ra trong nháy mắt. Vào lúc hết thảy sóng xung kích năng lượng tan hết, Diệp Thanh Thanh ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa. Vào giờ khắc này, ở bên cạnh nam tử áo đỏ kia, có một lão giả đứng đấy. Lão giả mặc một bộ trường bào màu nâu, hai tay giấu ở trong tay áo, bên trong ánh mắt lạnh lùng, còn mang theo một tia ngưng trọng. Diệp Thanh Thanh nhàn nhạt liếc qua lão giả áo nâu, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía vòng xoáy quỷ dị ở chân trời kia. Vào giờ phút này, vòng xoáy kia bắt đầu run rẩy kịch liệt. Từng cỗ khí tức mạnh mẽ như là thủy triều không ngừng vọt về phía bên này. Diệp Thanh Thanh sau khi yên lặng một cái chớp mắt, đột nhiên quay người trở lại bên cạnh Diệp Quan. Diệp Thanh Thanh quay đầu nhìn về phía Diệp Quan. Trận, pháp ở nơi này không ngăn được. Diệp Quan yên lặng. Diệp Thanh Thanh còn muốn nói điều gì? Diệp Quan nói khẽ. Cô, chúng ta có thể phá vây sao? Diệp Thanh Thanh nói. Không biết. Diệp Quan cười nói. Vậy liền đánh đi. Diệp Thanh Thanh không nói gì. Lúc này, ở bên trong vòng xoáy kia, một nam tử trung niên chậm rãi đi ra, mà theo gã đi tới. Mảnh thế giới này trực tiếp bắt đầu trở nên mờ đi. Tộc trưởng quỷ tộc. Sau khi tộc trưởng quỷ tộc đi tới, gã nhìn thoáng qua bốn phía. Trong ánh mắt mang theo một tia mờ mịt. Quỷ tộc đã bị phong ấn 80 tỷ năm. 80 tỷ năm. Thật sự là năm tháng dài đằng đẵng. Dường như nghĩ đến cái gì. Tộc trưởng quỷ tộc nhìn về phía Diệp Quan trên tường thành nơi xa. Giết. Giết. Không nói nhảm câu nào. Cũng không cần nói nhảm. Gã không biết Diệp Quan là ai. Cũng không muốn biết. Bởi vì người này phải chết. Chỉ có giết người này, quỷ tộc mới có thể chân chính đạt được tự do. Theo thanh âm của tộc trưởng quỷ tộc rơi xuống. Ở bên trong vòng xoáy màu đen kia, một đạo huyết quang vạn trượng đột nhiên trào ra, vọt thẳng đến Quan Huyền Thành. Ở trên tường thành Quan Huyền Thành nơi xa, Phong lão đột nhiên gầm thét. Công! Oanh! Ở bên trong Quan Huyền Thành, từng đạo chùm sáng đột nhiên phóng lên tận trời, sau đó vọt về phía đạo huyết quang vạn trượng kia. Ầm ầm! Rất nhanh, từng tiếng nổ vang đinh tai nhức óc không ngừng vang dội từ giữa thiên địa. Trận pháp đối oanh. Trên tường thành, Diệp Quan nhìn tộc trưởng quỷ tộc phía xa kia, ánh mắt bình tĩnh. Tộc trưởng quỷ tộc vào giờ phút này cũng đang nhìn Diệp Quan. Người trước mắt này chính là người quỷ tộc cần giết. Lúc này, Diệp Quan đột nhiên cười nói. Nghe qua quỷ tộc năm đó là đệ nhất tộc tuế nguyệt vạn giới. Hôm nay tại hạ bất tài, muốn lãnh giáo một chút thiên tài của quỷ tộc. Nói xong, thân hình hắn run lên, trực tiếp rời khỏi Quan Huyền Thành. Đi tới ngoài trăm trượng đối diện tộc trưởng quỷ tộc. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của Phong lão lập tức đại biến, đang định ngăn cản. Diệp Thanh Thanh đột nhiên nói. Hắn tự có chừng mực. Nghe vậy, trong lòng Phong lão giật mình. Tự có chừng mực. Vào giờ phút này, lão mới đột nhiên bừng tỉnh. Vị trước mắt này chính là thiếu chủ. Đầu óc của đối phương chẳng lẽ kém hơn so với chính mình sao? Làm thuộc hạ, trọng yếu nhất chính là phải hiểu được chừng mực. Diệp Thanh Thanh nhìn phía xa Diệp Quan chân trời, tay trái đè vào thanh kiếm. Bên trong vỏ kiếm, một cỗ lực lượng cường đại đang xúc tích, chuẩn bị ra tay bất cứ lúc nào. Ở nơi xa, tộc trưởng quỷ tộc nhìn Diệp Quan trước mặt. Có thể, Du Quy, Bồi Diệp công tử chơi đùa. Tuân mệnh. Ở bên cạnh tộc trưởng quỷ tộc, thời không đột nhiên nứt ra. Một vị thanh niên nam tử chậm rãi đi ra. Thanh niên nam tử nhìn Diệp Quan phía xa, cười nói. Để cho ta nhìn một chút thiên tài bên ngoài thế giới, bây giờ là dạng chim gì? Nghe vậy, tộc trưởng quỷ tộc lập tức nhíu lại lông mày. Gã nhìn thoáng qua Du Quy, không nói gì. Diệp Quan nhìn Du Quy trước mặt. Xin chỉ giáo. Du Quy nhếch miệng cười một tiếng, tay phải đột nhiên nắm chắc thành quyền. Trong chốc lát, vô số quyền ý màu đỏ như máu trào ra từ bốn phương tám hướng. Trong khoảnh khắc, những quyền ý này chính là hóa thành một lồng giam khóa lại khu vực của Diệp Quan. Mà cơ hồ là đồng thời, thân thể của Diệp Quan trở nên mờ đi. Thời không chồng chất, ở trong nháy mắt kiếm ra. Oanh! Vô số quyền ý vỡ nát ầm ầm. Một thanh kiếm đột nhiên giết tới trước mặt Du Quy. Vẻ mặt của Du Quy biến đổi trong nháy mắt, gã không nghĩ tới. Kiếm tu trước mắt này lại có thể dễ dàng phá mất lồng giam quyền ý của gã như thế. Lúc chấn kinh, kiếm của Diệp Quan đã giết tới. Vào giờ khắc này, Du Quy cảm nhận một cỗ khí tức tử vong. Không còn dám có bất kỳ khinh thị nào. Du Quy đột nhiên nắm chặt tay phải, sau đó đấm một quyền về phía trước mặt. Đối mặt với một kiếm này của Diệp Quan, gã lựa chọn cứng rắn. Ầm. Quyền mang của Du Quy vỡ nát ầm ầm, cả người chấn bay ra ngoài. Mà ở trong nháy mắt gã bay ra ngoài, một đạo kiếm quang chợt lóe lên từ giữa sân. Xùy, chỗ kiếm quang đi qua, thời không như tựa như một tờ giấy mỏng, bị xé nứt ra trong nháy mắt. Trong chớp mắt chính là giết tới trước mặt Du Quy. Nhìn thấy một màn này, Du Quy bỗng nhiên co rụt đồng tử lại, hai tay đột nhiên hoành ngăn. Một đạo quyền ấn đột nhiên hiện lên ở trước người gã. Ầm. Đạo quyền ấn kia vỡ nát ầm ầm, Du Quy trực tiếp bị đánh bay đến vạn trượng có hơn. Mà khi gã một lần nữa dừng lại, một thanh kiếm chĩa vào giữa trán gã, nghiền ép. Du Quy gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Quan trước mặt, trong mắt tràn đầy chấn kinh. Diệp Quan nhìn Du Quy, không nói gì. Du Quy trầm giọng nói, ta thua. Diệp Quan khẽ gật đầu, thu hồi kiếm. Sau đó quay người nhìn về tộc trưởng quỷ tộc phía xa xa. Còn có người trẻ tuổi lợi hại hơn không? Tộc trưởng quỷ tộc lắc đầu. Thế hệ tuổi trẻ, không có mấy người là đối thủ của ngươi. Theo Diệp Quan vừa ra tay, gã liền biết, người thiếu niên trước mắt này ở trong thế hệ tuổi trẻ, tuyệt đối là thuộc về tồn tại vô địch. Chớ nói thế hệ tuổi trẻ, coi như là một số cường giả đời trước cũng đều không phải là đối thủ của người trẻ tuổi này. Đương nhiên, gã cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Người có thể làm cho nữ nhân kia coi trọng, sao lại là người tầm thường? Nghe được tộc trưởng quỷ tộc, Diệp Quan khẽ gật đầu, quay người rời đi. Hắn không có đi khiêu chiến vị tộc trưởng quỷ tộc trước mắt này, bởi vì tuyệt đối đánh không lại. Hắn không có thói quen tìm ngược đãi. Đúng lúc này, mười mấy vị cường giả quỷ tộc đột nhiên ngăn ở trước mặt Diệp Quan. Trên tường thành nơi xa, trong mắt Diệp Thanh Thanh hiển hiện sát ý. Diệp Quan quay người nhìn về phía tộc trưởng quỷ tộc. Tộc trưởng quỷ tộc bình tĩnh nói, để cho hắn đi. Nghe vậy, những cường giả quỷ tộc kia lập tức lui xuống. Diệp Quan nhìn thoáng qua tộc trưởng quỷ tộc, quay người trở lại trên tường thành. Đại trận hai phe vẫn đang duy trì đối oanh. Ở bên cạnh Diệp Thanh Thanh, Diệp Quan bình tĩnh nói, có thể cảm nhận được bọn hắn có bao nhiêu cường giả không? Diệp Thanh Thanh nhìn thoáng qua vòng xoáy màu đen kia, lắc đầu, không cảm giác được. Diệp Quan cau mày. Diệp Thanh Thanh nhìn về phía Diệp Quan, sợ sao? Diệp Quan lúc này nghiêm mặt nói, có cô ở đây, coi như là ác đạo đích thân tới, ta cũng không sợ. Diệp Thanh Thanh bình tĩnh nói, ngươi nói hẳn là cô váy trắng của ngươi. Biểu lộ của Diệp Quan cứng đờ, tháp nhỏ cười ha hà. Thứ đồ tinh trùng lên não này, cũng chỉ có Diệp Thanh Thanh có thể thu thập hắn. Lúc này, Diệp Quan đột nhiên nói, Thanh Thanh cô, tháp gia trước kia nói ngươi rất cao lãnh, xưa nay không giảng đạo lý, tính khí nóng này còn thích ăn dấm, tính tình nhỏ nhen. Nhưng ta cảm thấy, ngươi không phải là người như thế. Mẹ nó, Tháp nhỏ trực tiếp điên rồi. Mẹ nó, nghe được Diệp Quan. Hai mắt của Diệp Thanh Thanh lập tức híp lại. Sau một khắc, nàng trực tiếp tiến vào tháp nhỏ, rất nhanh. Trong tháp truyền đến từng kêu thảm thiết thê lương. Thanh âm kia, Diệp Quan nghe vô cùng lo sợ. Một lát sau, Diệp Thanh Thanh xuất hiện ở trước mặt Diệp Quan. Diệp Quan đang muốn nói chuyện. Diệp Thanh Thanh trực tiếp quất một kiếm lên người hắn. Mẹ nó, rất nhanh. Trên tường thành vang lên tiếng kêu thảm thiết của Diệp Quan. Trên tường thành, Diệp Thanh Thanh cầm kiếm điên cuồng đuổi theo Diệp Quan. Diệp Quan vừa chạy vừa cầu xin tha thứ. Một đám cường giả quỷ tộc ở đối diện nhìn chính là mặt mũi tràn đầy mộng. Đây là xảy ra chuyện gì? Bây giờ làm sao còn tranh đấu nội bộ? Một hồi lâu, Diệp Thanh Thanh trên tường thành mới dừng lại. Mà trên thân Diệp Quan đã nhiều thêm rất nhiều đạo vết kiếm. Diệp Quan nhìn về phía Diệp Thanh Thanh một bên. Diệp Thanh Thanh cầm kiếm đứng ở trên tường thành, mặt không biểu tình, không nói lời nào, giống như thật sự tức giận. Diệp Quan lập tức có chút hối hận, không nên đùa như vậy. Lúc này, Diệp Thanh Thanh đột nhiên nói, ta chính là rất cao lãnh, tính khí nóng nảy, không giảng đạo lý, thích ăn dấm, tính tình còn nhỏ nhen. Các ngươi không thích ta, cũng là chuyện bình thường.